Xin chào mọi người, vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong phần cuối của bộ truyện Đứa con nuôi giống chồng của tác giả Tràng Nguyễn. Và thân mến, bên kênh MC Bảo Linh cũng vừa hoàn thành trọn bộ Nguyên tắc của gái, các bạn nhớ đón nghe nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Đứa con nuôi giống chồng của tác giả Tràng Nguyễn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bỗng chợt nhận ra cuộc sống này như biển cả, hết lớp sóng nảy rô sẽ có lớp khác tiến đến không ngừng. Mọi chuyện xảy đến cũng vậy, hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi mệt mỏi bầu bì với cái bụng năm tháng đã nhô lên, lại phải đúng mùa hè nên bức bí vô cùng, vậy mà cũng không yên được với con Lan Anh. Hôm ấy cũng là hơn một tháng kể từ ngày vợ chồng tôi đến spa nhà nó nói chuyện. Sáng sớm đã có tiếng bấm chuông inh ỏi. Tôi đang dọn bơm ăn sáng nên mẹ chồng lại ra mở cửa. Rồi lúc sau bà dẫn theo cô ta vào. Tôi bực mình tắt bếp lên nhà quát. Mày còn đến đây làm gì? Nó lại giở trò khổ nhục kế. Khuôn mặt nó đờ đẫn vô hồn. Em xin chị, em không dám đòi hỏi gì nữa. Spa cũng sang nhượng rồi, nhưng giờ em có bầu, thực sự em không nuôi nổi nó. Em vừa thử đây này, chị xem đi. Nó chỉ ở que thử thai trước mặt tôi. Tôi nắm cổ nó và cho vài cái. Mày định ăn vạ à? Mày đã cam kết với tao rồi mà. Nó khóc lóc mếu máo. Em xin chị, em không có ý ăn vạ. Em biết lỗi của em rồi, nhưng chuyện này là ngoài ý muốn. Xin chị thương em, giờ em không còn nơi để về. Mẹ chồng tôi sau phút giây ngỡ ngàng thì tiến lại đỡ cô ta. Thôi, cô đứng lên, từ từ tìm cách giải quyết. Chồng tôi vừa đưa bố chồng đi dạo về, đến sân nghe được câu chuyện, cũng vội chạy đến quát cô ta. Cô muốn gì? Giờ tôi cho cô chục triệu, bỏ nó đi. Bố chồng tôi vẫn ngồi xe lăn ngoài sân thì hét lên. Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Cô ta lại ôm chân mẹ chồng. Bác ơi, bác thương cháu, chuyện đã lỡ như vậy rồi. Cháu không được ở bên cu Vượng đã đau xót lắm rồi. Cháu không thể bỏ đứa bé này được. Mẹ chồng tôi im lặng không dám lên tiếng. Tôi cũng chưa biết nói gì hay giải quyết gì thì nó lại quỳ xuống trước mặt tôi. Chị ơi, chị thương mẹ con em như là làm phúc cho con chị. Em cũng mang trong mình một sinh linh như chị. Lẽ nào chị không hiểu cho em? Em công nhận em khốn hạn, nhưng con em nó không có tội gì. Chồng tôi lôi cô ta đứng lên. Mọi chuyện là do tự cô gây ra. Giờ cô bắt đền tôi à? Cút, cút đi. Diễn biến quá bất ngờ và sốc khiến tôi lại bất tỉnh. Tôi chỉ biết khi ấy bỗng dưng mắt tôi tối sầm, bên tai tôi nghe như tiếng vo ve. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, chồng đang ngồi gục đầu bên cạnh. Chắc anh khóc, thì thoảng tôi lại nghe tiếng rít lên sừng sức. Anh cũng chẳng biết tôi đã tỉnh. Tôi thì lặng yên nhìn trần nhà trắng xóa đến vô vọng. Là sao tôi mới nghe anh nói bên tai. Em tỉnh rồi à? Tôi không đáp lại, bất giác nước mắt không kìm được trào ra. Anh nắm tay tôi. Anh ngàn vạn lần có tội với em. Tôi nói nhỏ. Anh đừng nói gì lúc này. Chồng tôi im lặng. Tôi cũng không nói thêm gì. Trong phòng bệnh hai con người như lại như vô hình. Chiều mẹ đẻ tôi vào thăm. Mẹ nhìn tôi xót xa. Mãi mới được một con thì cố gắng giữ mình khỏe mạnh, kẻo đứa bé bị ảnh hưởng con ạ. Tôi hỏi lại, ý mẹ là thế nào? Bà buồn rầu đáp, Thản Dương kể hết với mẹ rồi, thôi thì cô Phượng mình chấp nhận vậy, con cũng chăm sóc nâng niu nó từ khi đỏ hòn thì nó là con của con, còn cái thai của con khốn kia giờ mới là khó giải quyết. Nếu bắt nó phá thì mang tội, còn để nó đẻ thì ràng buộc với thằng Thịnh lại thành mối họa của con, mà bà thông gia nói thế này con xem có ổn không? Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ đẻ. Mẹ chồng con nói gì ạ? Mẹ đẻ tôi lại nói tiếp. Sáng khi mẹ đến đây thì thấy bà ấy cùng thằng Thịnh đã đưa con đến rồi. Lúc con chưa tỉnh, bà ấy ra hành lang nói chuyện với mẹ. Bà ấy xin mẹ nói với con hay là chấp nhận đứa bé kia cho gia đình êm ấm. Con không phải nuôi mà cứ để con đấy đẻ ra. Hàng tháng chu cấp một khoản. Giờ ông bà ấy còn sống, còn có lương, ông bà ấy lo. Con cứ dưỡng thai rồi nuôi con của con là được rồi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên tảng lờ đi chuyện khác. Anh Thịnh nhà con đâu rồi ạ? Mẹ đẻ tôi trả lời. Nó đi hút thuốc rồi, trông nó tiểu tụy thiểu não lắm con ạ. Tôi đến, mẹ đẻ tôi về chỉ còn hai vợ chồng trong viện. Tôi nói nhỏ với anh, hay là làm theo ý mẹ, để cô ta sinh ra rồi mỗi tháng gia đình ta chu cấp tiền. Chồng tôi phản đối. Còn đó nó đi với thằng nào rồi đổ cho anh thì sao? Anh sẽ bắt nó phá thai, tội anh chịu. Anh sợ cô ta dùng đứa bé khống chế rồi làm tổn thương em. Tôi thở dài vì cũng chẳng biết nói gì. Tôi ở viện để bác sĩ chăm sóc và chuyển nước 4 ngày thì về. Chiều hôm tôi về, mẹ chồng đã nấu cơm sẵn. Cô Phượng thì nhớ quá nên cứ bám lấy tôi. Bố chồng biết tôi khổ tâm nên từng câu nói của ông đều mang ý nghĩa an ủi. Bữa tối xong xuôi, khi vừa dọn dẹp, tôi định ra vườn hóng mát ngắm trăng trước khi đi ngủ thì thấy mẹ chồng đang nói chuyện với ai trong góc vườn gần cây vải xun xuê lá, lại cả quả trúc chỉu. Nếu bà không lên tiếng, tôi cũng chẳng thể biết. Tôi nghe rõ bà nói: "Cháu à, từ từ bác thuyết phục nó, chứ nó vừa đi viện về. Bà trai cũng đang giận bác nên không nghe đâu. Chứ con chó bác thì bác phải thương, làm sao bỏ được. Nhưng lần này cũng là do cháu." Nghe đến đây tôi đoán biết được bà đang nói chuyện với con Lan Anh rồi, nên cố tỉnh lắng nghe. Chẳng biết nó nói gì mà mẹ chồng tôi lại nói: "Ừ, từ từ bác tính. Nhưng nói trước là nó dâu nhà bác chứ không phải cháu. Còn cháu yên tâm, bác để ý thằng cu Vượng nhiều hơn. Nó không làm gì thằng bé đâu, bác vẫn thấy nó thương thằng bé mà." Tôi không nhịn được tay vịn cành vải quá mạnh khiến nó gãy, nghe rắc một tiếng. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn thấy tôi thì ấp úng: con à?" Tôi nói luôn: "Mẹ đang thông đồng với cô ta ép con sao?" Mẹ chồng tôi cúi mặt: "Mẹ xin con, mọi tội lỗi là do mẹ mà ra. Nó là máu mủ ruột thịt của mẹ. Mẹ biết là tội nghiệp cho con, nhưng xin con, vì mẹ, vì nhà ta mà bao dung một lần này nữa được không con?" Khi tôi chưa kịp phản ứng thì bà quỳ xuống trước mặt tôi: "Con à, cả đời này đến lúc xuôi tay, mẹ không dám xin con điều gì nữa. Chỉ xin con cho phép gia đình ta nhận đứa bé kia, để con Lan Anh sinh nó ra được không con?" Nén nước mắt vào trong, tôi nói: "Nếu muốn con đồng ý, mẹ nói cô ta mai đến đây nói chuyện với con rõ ràng." Mẹ chồng tôi vội vã đứng lên: "Mẹ cảm ơn con." Sổ bà bước nhanh vào nhà như để trốn tránh tôi. Mặc tôi nhìn theo bóng bà mà nước mắt chảy dài. Trời hè oi ả mà trong lòng tôi lạnh thấu tâm can. Dẫu biết sẽ chấp nhận đương đầu với bão giông mà có lúc tôi lại đau đớn đến vậy. Tôi ước một lần được mềm yếu, nhưng không thể, vì nếu tôi mềm yếu thì tôi sẽ bị bắt nạt. Nhưng không thể, vì nếu tôi mềm yếu thì tôi sẽ bị bắt nạt. Đêm ấy tôi lên phòng rồi trèo lên giường. Chồng tôi chưa ngủ, anh quay lại vòng tay ôm tôi. "Anh biết em đau khổ, tim anh cũng tàn nát khi chính mình làm em đau khổ. Nhưng xin em cố gắng vượt qua vì anh và vì con nhé. Anh hứa nhất định không làm em tổn thương nữa." Tôi lấy nhịp thở đều để ngừng khóc và đỡ nghẹn cổ rồi nói: "Em biết rồi, em không sao đâu." Nhưng chồng vẫn nhận ra giọng của tôi phỉ khóc mà khản đặc: "Em khóc à, đừng làm mình tổn thương hơn nữa. Em cứ đánh anh hay làm gì đó cho bớt u uất, chứ đừng làm hại đến bản thân." Tôi thông báo với chồng: "Em nói mẹ gọi cô ta đến đây rồi, em sẽ chấp nhận cho cô ta sinh đứa bé ra và sẽ có trách nhiệm." Chồng tôi phản đối: "Anh đã nói rồi mà, anh sẽ bắt cô ta bỏ nó đi, em đừng suy nghĩ gì nữa. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu để đứa bé sinh ra, sau này sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức." Tôi nói tiếp: "Anh nghe em nói hết đã, em sẽ ra điều kiện với cô ta rằng phải đúng là con anh thì em mới chấp nhận." Chồng tôi lại nói: "Anh chắc chắn đó không phải con anh, vì dù nửa mê nửa tỉnh, anh vẫn cảm nhận rằng mình chưa xuất." Tôi lại nói: "Vậy thì cứ để cô ta tự đẻ con ra mà nuôi. Càng tốt, lúc ấy hết cớ đòi nhận cô Phượng." Chồng tôi hỏi lại: "Vậy phải chờ cô ta sinh đứa bé ra hả em?" Tôi cười: "Thai 3 tháng xỏ nước ối, xét nghiệm ADN được rồi, cố chờ 2 tháng nữa thôi." Lúc này, chồng tôi mới có vẻ yên tâm: "Vậy làm theo ý em." Sáng hôm sau, con Lan Anh đến nhà tôi. Trông nó tản tạ xanh xao lắm. Tôi được mẹ chồng báo trước nó sẽ đến nên ngồi sẵn ở phòng khách chờ. Bố chồng tôi nói không muốn nhìn mặt nó nên bắt mẹ chồng tôi đẩy xe cho sang hàng xóm đánh cờ. Nó vào nhà, thái độ sợ hãi, lấm lét như là lũ chuột đi dâng cá cho mèo trong chuyện đám cưới chuột. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói: "Mày ngồi xuống." Nó run run: "Dạ, chị gọi em đến muốn nói gì ạ?" Tôi nói tiếp: "Tao sẽ chấp nhận đứa con này của mày với một điều kiện." Nó hỏi lại: "Điều kiện gì ạ?" Tôi cười khẩy: "Nếu nó đúng là con của chồng tao." Nên mặt nó không thay đổi mà tỏ ra rất tự tin: "Vâng ạ, vậy em xin nó ra sẽ đưa mẫu tóc cho chị để đi xét nghiệm ADN." Tôi nói nó: "Không cần chờ mày đẻ ra, khi cái thai được 3 tháng, tao sẽ dẫn mày đi chọc nước ối lấy mẫu xét nghiệm." Mặt nó trở nên cứng đơ như một cái máy. "Vâng, tùy ý chị." Mẹ chồng tôi bế cô Phượng ngồi bên cạnh theo dõi câu chuyện, thần thái rất ung dung. Bà không giấu nổi thái độ hài lòng khi tôi đồng ý chấp nhận con của con yêu nghiệt này. Lúc sau, nó lại nói một cách lắp bắp làm như là lưỡng lự: "Chị à, chị có thương thì thương chót, em đã sang nhượng spa rồi, tiền phải để dành tìm mặt bằng mới nên không dám bỏ ra thuê căn hộ, mà em lại chẳng dám về quê. Em xin chị cho em một chỗ ngủ được không? Em chỉ ở vài hôm cho lúc tìm được mặt bằng, khi tìm được em sẽ chuyển tới đó ngay." Tôi đập bàn quát: "Mày dọn lên phòng tao cho tiện, tối đến ngủ cùng chồng tao luôn." Nó khóc lóc: "Có cho tiền em cũng không dám nữa đâu ạ." Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nếu cho nó ở cùng nhà thì chắc tôi bị điên, nhưng nếu để điều tra thì cho nó ở cạnh là tốt nhất. Trong lúc chờ xét nghiệm, biết đâu sẽ bắt được nó hẹn hò trai gái với thằng nào. Tôi nói: "Mày xuống nhà kho sau bếp mà ở, nhưng chỉ vài hôm thôi rồi cuốn xéo đi." Nó như bắt được vàng: "Vâng, vâng ạ, cảm ơn chị." Tôi nhìn sang mẹ chồng dường như là bà rất vui, bất chợt làm tôi điên máu. Tôi gọi cô Phượng lại rồi bê nó lên phòng để khỏi phải nhìn hai khuôn mặt kia. Tối đi làm về, chồng tôi biết chuyện tôi cho con đó vào nhà ở. Chồng tôi còn nói tôi dại, rước cáo vào nhà, có khi không canh được nó mà để nó ăn mất gà. Tôi cãi rằng chỉ để nó ở vài hôm rồi tống cổ nó đi. Anh lại dặn tôi tránh xa nó, không mang vạ, chồng sợ nó làm hại tôi. Con này ở nhà tôi chỉ rú rú trong kho nên tôi chưa theo dõi được gì. Kho đó là nhà bếp cũ trước khi bố mẹ chồng tôi xây nhà, giờ chỉ để đồ cũ linh tinh. Mẹ chồng tôi kê phản cho nó nằm. Tôi ngó qua thấy bà mang quạt cho nó. Nghĩ bụng có 3 cái quạt mà mùa hè ở phòng hẹp lại lợp bùi lưu cũng trả lại được. Con này biết trừ mẹ chồng tôi ra ai cũng ghét nó nên không dám giáp mặt. Nó chỉ trong phòng trừ lúc tắm rửa vệ sinh mới ra ngoài. Bữa cơm nó không ra mà mẹ chồng tôi phần cho nó. Tôi biết nhưng ngó lơ không thèm quan tâm. Chỉ bố chồng dạo này luôn trầm tư. Ông tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, cứ giúp tôi nghỉ ngơi cho khỏe, và cũng chẳng bao giờ ông nhắc đến con kia cứ như nó vô hình. Nhưng vài hôm sau, tôi thấy con kia lên phòng khách lau nhà rửa ấm chén. Tôi quát: "Ai cho mày lên đây?" Nó rú người vào như trẻ con bị mắng: "Em làm chút cho giãn cơ chút thôi ạ, chứ ở không em ngại lắm." Tôi lại nói: "Tao làm được, không khiến mày đi cho khuất mắt rồi tìm chỗ xúc mà cút khỏi đây." Nó ngậm ngùi ra chỗ bố chồng tôi đang ngồi ngoài hiên ngắm cảnh nói: "Cháu bóp lưng cho bác khỏi mỏi nhé, cháu xong nghề nên bác yên tâm là dễ chịu ngay." Bố chồng tôi lại đáp: "Cô tránh xa tôi ra, tôi không thuê." Con đó lại lặng lẽ xuống bếp ra ngoài nhà kho. Mẹ chồng tôi chứng kiến tất cả nhưng cũng không nói câu nào. Sáng hôm sau nữa nó dậy rất sớm khi cả tôi và mẹ chồng chưa dậy để giặt hết quần áo bẩn của cả nhà vứt trong sọt ở nhà tắm. Trưa lại chờ lúc cả nhà tôi nghỉ trưa mà lau dọn. Cứ thế đến hai hôm sau nữa, khi tôi bế cô Phượng để đi tắm cho thằng bé thì vô tình giáp mặt nó. Bỗng nhiên nó khẩn khoản: "Chị cho em bế nó một lát được không?" Tôi chưa kịp trả lời, nó đã dỗ: "Cô bế con nhé, lại cô thương." Nó giang tay ra, mà tôi nghĩ lại dù gì cũng đẻ ra cô Phượng, chắc nó không làm hại cô Vượng đâu, nên nhấc nách cô Vượng giơ lên về phía nó. Tưởng nó sẽ đòi lấy thằng bé, nhưng bất ngờ nó rụt tay lại. Sự việc diễn ra chỉ vài giây, tôi không kịp phản ứng thế nào thì thằng bé đã ngã xuống nền nhà tắm khóc thét. Tôi chỉ biết vội vàng đỡ con dậy. Mẹ chồng trong bếp chạy ra hỏi: "Thằng bé sao vậy?" Tôi đang ôm cô Vượng ấp lên vai mình, đưa đẩy cho thằng bé quên đau. Còn Lan Anh vội phân bua với mẹ chồng tôi: "Cháu xin chị Thảo cho cháu bế thằng bé." Chị liền đẩy cho cháu. Cháu lại chậm chạp, chưa kịp đón khiến nó ngã. Vừa nói, con đó vừa khóc, nước mắt đầm đìa, rồi nó mếu máo: "Là tại cháu ạ." Còn Lan Anh bắt đầu công khai khiêu chiến với tôi. Tôi không ngại đấu với nó, nhưng chỉ buồn mẹ chồng tôi quá mù quáng. Rồi bao nhiêu năm làm dâu bà, tôi mới nhận ra được, rốt cuộc tôi cũng chỉ là người dưng theo con trai bà về ở cùng một nhà, chứ chưa bao giờ tôi được sánh ngang hàng với con cháu của bà là những người cùng trực hệ huyết thống. Ngẫm lại tôi thấy nửa cười. Bố mẹ chồng mãi là bố mẹ chồng, chỉ là họ đối xử tốt với bạn hơn bố mẹ chồng nhà khác với con dâu của họ. Nên đừng vội mà bỏ qua khoảng cách lễ giáo, đòi sánh ngang hàng với máu mủ nhà người ta. Mẹ chồng tôi xót cháu, gào ầm trời đất: "Khổ thân cháu tôi, người lớn vô ý mà giống phảng của bà đau thế này." Bà định xông đến đòi bế cô Vượng, nhưng nó ôm giết lời tôi không theo. Tôi lại nói: "Mẹ để con rũ cháu, nó đang đau nên không theo ai đâu." Con kia cũng gào rú lên: "Con ơi, con làm sao thì mẹ ân hận cả đời, dám mẹ chịu đau thay con được, con ơi." Lúc trước nghe nó nhận lỗi với mẹ chồng, nhưng hàm ý lại đổ tại tôi. Mà đang lo cho thằng bé, tôi không thèm nói gì, nhưng giờ ngứa tai quá, tôi quát: "Mày câm mồm đi, con đau còn chưa đủ nẫu mề à, mà còn gào cho thêm loạn." Nó cãi: "Em xin lỗi chị, nhưng tại em xót con quá." Mẹ chồng tôi sợ căng thẳng nên nói nó: "Con Lan Anh vào kho nghỉ đi." Nó cuồn cút đi vào, châu chốc ngoái lại nhìn cô Vượng. Mẹ chồng tôi lại nói với tôi: "Con à, hay đưa cháu đi viện." Tôi nhìn thằng bé, thấy cha nó u lên một cục xương tấy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa thằng bé đã ngừng khóc thì chắc cũng đỡ đau rồi. Nhưng nếu nói không cho đi viện, lại sợ mẹ chồng nghĩ tôi không đẻ không thương nên nói khéo: "Để con tắm cho thằng bé đã, tí nữa anh Thịnh về thì đưa đi." Mẹ chồng tôi không nói gì mà đi vào bếp nấu cơm. Nhưng cái mặt hầm hồng của bà, tôi hiểu rằng bà xót cháu nhưng cũng không hài lòng về tôi. Liệu bà có nghĩ tôi cố tình làm ngã thằng bé không? Tôi cũng không dám chắc. Tôi vừa tắm xong cho cô Vượng thì chồng đi làm về. Mẹ chồng vội vã chạy ra sân, khi mà chồng tôi còn chưa kịp xuống xe, bà thông báo: "Con xem đưa cô Vượng đi viện khám rồi kiểm tra xem thế nào. Thằng bé vô tình bị ngã u cả trán, khóc hết nước mắt." Chồng tôi hớt hải: "Để con xem." Tôi định bế cô Vượng đi mặc quần áo cho nó thì chồng ngửa đầu con lên xem, rồi anh nói: "Sưng đau nhưng không sao đâu mẹ ạ. Nó tím tái rồi nôn mới sợ, chứ trẻ con không thể tránh khỏi bị ngã hay va đập." Mẹ chồng tôi không vui nói: "Hay con cứ đưa nó đi khám cho yên tâm." Chồng tôi cười: "Không sao đâu, mẹ đừng lo." Ngẫm nghĩ giây lát rồi bà lại nói: "Mẹ tính thế này, hai đứa nghe xem. Còn Lan Anh cũng bầu, nhưng nó còn nhỏ, chưa mệt. Còn cái Thảo bầu hơn 5 tháng rồi, nên ngày càng nặng nề mệt mỏi. Hay cái Thảo cho phép con Lan Anh đỡ đần trong cu Vượng đi, có làm sao đâu." Tôi phản đối: "Trước đến giờ con chăm cháu cũng không sao. Con bầu to, nhưng cu Vượng cũng ngày càng lớn nên sẽ biết nghe lời hơn. Con nghĩ là con chăm được." Chồng tôi cũng nghe vợ: "Thảo nói đúng mẹ ạ. Con cũng sẽ tranh thủ thời gian về đỡ đần chăm con và phụ giúp vợ con với mẹ việc nhà. Hơn nữa con không muốn thằng bé tiếp xúc với cô ta." Mẹ chồng biết không thuyết phục được nên cũng đành nói: "Ừ, thì tùy hai đứa." Tối đến lên phòng, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng. Anh dặn mấy mẹ con tránh xa cô ta ra. Đến hết tuần, anh nghỉ ở nhà sẽ tống cổ cô ta đi. Sáng hôm sau, trên trán cô Vượng đã chuyển màu tím do bị bầm máu. Nhìn con tôi lại ứa gan khi nghĩ về con Lan Anh. Nó quá là nhẫn tâm. Đến con mình đẻ ra cũng nỡ hại. tôi phải tìm cách biết được đứa con trong bụng nó thực sự là thế nào. Lại nhớ đến cậu hacker hôm nọ, tôi lại gửi ảnh chụp màn hình và sao chép đường dẫn Facebook của con phỏ kia rồi nhắn tin cho cậu ta. Em tìm cách cho chị vào nick này. Cậu ta nhắn lại một từ ok. Nhưng đến tận trưa hôm ấy, cậu ta mới nhắn tin thông báo kết quả. Nó bảo mật khá tốt chị ạ, chờ em xử lý nhé, sẽ cố gắng nhanh nhất cho chị. Tôi trả lời, nhanh giúp chị em nhé. Vì không muốn tôi ra mặt, chồng mới bàn để cuối tuần anh nghỉ thì anh ấy đuổi con kia đi. Ai dè nó lại khiến tôi điên máu. Mà nào phải mình nó, cả mẹ chồng tôi mới lộn ruột. Tối hôm ấy tôi lại muốn xuống bếp ăn thêm gói mì vì đói cuồn cào không ngủ nổi. Vừa đi xuống cầu thang đã nghe tiếng rì rầm ở sau bếp, tức là chỗ nhà kho. Như mèo đã ăn vụng quen vui, tôi lại quên cả đói để ra phía cửa bếp phụ thông ra nhà kho mà rình. Còn Lan Anh khóc lóc. Chắc phải hôm nữa cháu thuê nhà trọ nhỏ ở tạm, chứ ở đây nóng bức không chịu được, tinh thần thì bị ức chế. Mẹ chồng tôi lại an ủi, cháu cố chờ đến khi tìm mặt phẳng chuyển tiệm đến rồi ở cho thoải mái. Cứ ở đây đi, bao còn trông nom được, ở nhà trọ bé tí lại phức tạp. Cô ta lại sủi xịt, khổ cháu chịu được, nhưng cứ nhìn nét mặt chị Thảo mà nơm nớp, cháu sợ lắm. Phận ở nhờ lại vì cháu mang cái thai của anh Thịnh làm chị ấy ngừa mát quá. Mẹ chồng tôi nói, nó giận cũng phải nể mặt bác, nhà của bác, chứ bác đã chết đâu mà nó vượt quyền. Cô ta tiêu nhiễm vào đầu mẹ chồng tôi những lời tồi tệ. Đấy, bác xem, bác trai bênh chị ta, còn anh Thịnh nâng vợ lên đầu. Cô Vượng cũng chỉ có chị ta là mẹ. Cháu biết thân biết phận mình, nhưng cũng cay đắng lắm chứ. Tại cháu chen chân vào gia đình bác là cháu sai, nhưng cháu chỉ thương cô Vượng còn nhỏ không hiểu chuyện. Chưa có thể chị ta yêu thương nó thật lòng, nhưng giờ biết nó là con của anh Thịnh và cháu, làm sao chị ta không ghen tuông mà yêu thằng bé như trước đây. Đấy, như hôm trước chị ta nhẫn tâm làm nó ngã. Cháu chưa kịp xòe tay đỡ thằng bé, chị ta đã cố tình buông nó ra. Nhìn con đau mà cháu không kìm lòng được. Tôi bên ngoài nghe rõ ràng từng câu chữ, máu điên lên đến đỉnh đầu, không nhịn được nữa, tôi sổng sộc xông vào. Con kia, mày vu oan giá họa cho tao à? Mày chỉ ngửa ra rồi bao bọc thằng bé 9 tháng 10 ngày, còn tao lo cho nó miếng ăn giấc ngủ bao năm nay, mà mày dám nói tao nhẫn tâm hành hạ nó à? Loại hổ ly còn học chó sủa bậy bạ. Mẹ chồng tôi ngỡ ngàng đờ người, còn con Lan Anh mặt tái mét, vội nấp sau lưng mẹ chồng tôi. Nhưng nó vẫn giả mồm. Đến giờ này tôi không nhịn chị nữa. Tôi nói không sai đâu. Hôm đó là chị cố tình làm ngã cô Vượng. Chị muốn hành hạ hay chút giận, sao không đánh tôi, lại đi hại thằng bé. Tôi vớ cái chổi trong góc phòng vung lên. À, con đĩ giả mồm, tao đập cho mày gãy răng. Nó ưỡn cái bụng còn phẳng lì ra. Đấy, chị giết chết mẹ con tôi cho hả dạ. Tôi không cần chị phải giả vờ mèo khóc chuột mà cho phép tôi đẻ con của chồng chị nữa. Mẹ chồng tôi nghe nó nhắc đến cái thai thì đứng phát dậy, giang tay chắn giữa tôi và nó. Thôi, con Thảo, mẹ xin mày bình tĩnh, đứa bé không có tội. Là tội của bà già này mong cháu, sợ con dâu không đẻ được mà tuyệt tự tuyệt tôn nên mới gây ra cảnh này. Tôi hiểu bà bị con yêu nghiệt kia che mắt rồi. Ngay cả lời nói của bố chồng tôi bà cũng cãi lại để bảo vệ ý kiến rất bảo thủ của mình một cách mù quáng. Bà cần con, cần cháu, không cần dâu. Tôi nghe mẹ chồng nói từng câu từng chữ như xoáy vào lòng tôi. Bà biện minh cho hành động trước kia của mình là do tôi thì tôi còn gì để nói. Lúc ấy chỉ biết giữ người nghe bà kêu ca. Còn đó lại được thể ra oai với tôi. Chuyện trước kia tôi có thai với chồng chị không phải lỗi của tôi. Tôi cũng không muốn cướp chồng của chị. Tại chị hiếm muộn mà bác lo lắng mới thế. Chị nghe rõ chưa? Còn chuyện hôm trước chị cố tình làm ngã cô Vượng trước mặt tôi. Tôi không có bằng chứng. Ừ thì tôi không cãi lại được chị. Coi như tôi vu oan cho chị đi. Tôi sẽ đi cho khuất mắt chị. Chỉ mong chị yêu thương thằng bé như đứa bé chị đang mang trong mình. Đừng có hại nó. Tôi dịu giọng đôi chút nhưng cũng quyết không xuống nước với nó. Vì nếu tôi làm thế thì khác nào tôi nhận mình vì ích kỷ mà hại cô Vượng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tao nói cho mày biết, mọi chuyện trên đời có đất nghe trời nhìn, mày thế nào thì mày tự biết. Tu thân thì thành chính quả, phạm luân vô thường thì bị ải tam quan. Còn cô Phượng, mày yên tâm, tao nói coi nó như con tao đẻ ra thì tao không thẹn với lòng mình. Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống đất khóc lóc bất lực. Nó nhếch mép nhìn tôi định nói lại câu gì đó thì chồng tôi cũng xuống tới nơi. Anh quát: cô cút khỏi đây ngay lập tức, trả lại bình yên cho nhà tôi. Nếu cô chịu bỏ đứa bé thì tôi sẽ bồi thường, không thì tùy cô tự lo liệu ấy. Nếu còn dám thái độ với vợ tôi thì tôi không tha cho cô đâu. Mẹ chồng tôi vội đứng dậy tiến lại phía chồng tôi: con đừng bắt người ta làm chuyện thất đức ấy, hãy cứ để nó sinh đứa bé ra. Con không nhận thì mẹ nhận, chừng nào mẹ còn sống thì mẹ sẽ lo cho nó, không phiền con. Ngày ngày mai nó sẽ ra khỏi nhà này, thế đã thỏa lòng con chưa? Giờ đêm tối rồi, bụng mang dạ chửa, nó biết đi đâu. Chồng tôi không nói gì, kéo tôi lên phòng. Tôi lướt qua mặt mẹ chồng cũng thấy được ánh mắt lạnh lùng bà dành cho tôi. Tôi biết rằng tôi đã mất lòng tin của bà rồi. Lên phòng, chồng ôm tôi vào lòng rồi nói: em kệ nó, cái thai đó anh không nhận, nó không uy hiếp được anh đâu, em cũng đừng nghĩ ngợi. Tôi thở dài: em buồn mẹ thôi, xem ý tứ của mẹ là nghe lời cô ta rồi, bênh như thế mà. Chồng lại ghi trả tôi thêm nữa: em kệ đi, mẹ già rồi lòng cầm. Giờ em ngủ đi, kẻo hại sức khỏe. Sáng hôm sau, tôi xuống bếp cùng mẹ chồng làm bữa sáng. Bà với thái độ vô cảm như không muốn nhìn thấy tôi. Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm được một lúc. Tôi đang chơi cùng cô Phượng, còn bố mẹ chồng ngồi trên sofa phòng khách, thì con Lan Anh lên nhà xách theo ba lô. Nó lỏng khuôn mặt đưa đám, ra vẻ sầu khổ của kẻ phải ra đi. Nó còn chào bố mẹ chồng tôi: chào chào các bác ạ, mong các bác đùm bọc, bảo vệ cô Phượng. Bố chồng không thèm bắt lời, mẹ chồng tôi chạy vào phòng rồi cầm ví ra: chở bác đi cùng một đoạn, tiện bác đi mua thức ăn luôn. Tôi không thèm tỏ thái độ gì, nó lại dám lườm tôi một cái sắc lẹm mới quay lưng. Nhìn theo bóng hai người khuất khỏi cánh cửa sắt khiến tôi ngao ngán thở dài, bất chợt bố nói: hôm qua bố nghe hết mọi chuyện nhưng không thể đi ra kho được. Bố biết con đau lòng và buồn bực, nhưng con thông cảm cho mẹ con nhé, âu cũng vì bà ấy quá thương con cháu. Tôi trả lời ông: vâng, con biết rồi. Độ tiếng sau, mẹ chồng tôi về mang theo vài quả xoài cùng ít thịt và quả tim lợn. Bà đem hồng cách thủy quả tim với rau ngải. Đến bữa trưa, bà không nói gì mà đẩy bát tim hầm đó về phía tôi. Biết ý của bà, tôi cũng gắng làm lành tỏ ra thân thiện cho bà vui. Tôi lễ phép nói: con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi cũng đáp lại: thôi ăn đi. Muốn bà vui, tôi cũng ăn hết phần tim hầm đấy. Tôi cũng cố gần gũi với mẹ chồng. Vài hôm sau bà cũng hết giận, cả nhà lại yên vui. Rồi cứ 5 ngày đến 1 tuần, bà lại đi chợ mua đồ về hầm bồi bổ cho tôi, khi thì chim bổ câu hay là cháo cá chép. Nhưng thường là hai con chim hoặc con cá chép khá to. Tôi cũng đoán được rằng mẹ chồng tôi chuẩn bị cho cả con Lan Anh tẩm bổ nữa, chỉ là tôi phải lờ đi giả mù mà thôi. Lại một tháng trôi qua, cái thai của tôi đã ở tháng thai kỳ thứ 6. Tẩm bổ tốt nên bụng tôi khá lớn, vậy là con Lan Anh cũng đến tháng thứ 2 của thai kỳ. Tôi đến từng ngày để tìm ra chân tướng. Chồng tôi nói chưa kịp xuất mà nó tự tin rằng là con chồng tôi như vậy là sao. Tôi quên mất cái vụ thuê hacker phản nick con đó điều tra từ tháng trước, thì cậu ta lại nhắn tin đến cho tôi: 1458990, password nick Facebook chị cần, chị chuyển khoản cho em 1 triệu nhé. Tôi vui vẻ nhắn tin trả lời: ok. Hôm ấy tôi vui lắm, hớn ha hớn hở, tôi liền vào nick nó. Tất nhiên phần quan trọng là inbox Messenger. Tôi thấy nó nhắn tin với một nick có tên rất lạ là Hắc Công Tử. Chắc là bọn nó cặp cùng nhau nên luôn hỏi thăm rồi quan tâm lắm. Lúc thì hỏi: anh ăn cơm chưa? Rồi anh tắm chưa? Nếu đúng là cái thai là của thằng này thì chúng nhắn tin thể nào cũng lòi ra. Thôi thì đành trở vậy. Tôi mau đến tối trở về để nói ra chuyện này, rồi tìm cách lật bài nó quá. Bữa trưa tôi vừa nấu cơm vừa hát, mẹ chồng lại lùi húi làm món hầm. Lúc sau bà bất giác khô lên. Thôi chết, mẹ quên điện thoại ở hàng thịt bò cô Duyên rồi, để mẹ chạy ra lấy. Còn canh lửa nhá, lửa phải đều nhưng không được để to. Tôi niềm nở. Vâng ạ. Mẹ chồng ba chân bốn cẳng chạy ra ngõ. Tôi mở thử nồi canh hầm ra xem. Là hai con gà ác nhỏ, mỗi con cỡ gần một cân, được hầm cùng táo tàu và y dĩ, hạt sen. Tôi cũng đã quen với việc mẹ chồng tôi làm hai suất tẩm bổ cho cả con kia, nên cũng chẳng thấy ghen tị gì. Cứ để nó đắc ý thêm một tháng nữa đi. Là sau, mẹ chồng tôi về dù dọn bữa trưa. Chồng tôi không về nên chỉ có bốn người ăn. Ăn xong tôi dẫn cô Vượng lên phòng du con ngủ trưa. Rửa bếp, mẹ chồng tôi đang lại cạch múc cánh gà hầm vào cặp lồng rồi đi ra ngõ. Cha bảo gọi taxi để đến đưa canh cho con Lan Anh. Tôi ôm con ngủ cũng chẳng bận tâm nữa. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy. Nửa buổi chiều khi mẹ chồng tôi đang chơi cùng cô Vượng thì con Lan Anh gọi. Bà nhìn tôi và bố chồng dò xét, xong cũng nghe điện thoại. Alo, bác đây, có gì không cháu? Không biết cô ta nói gì mà mặt mẹ chồng tôi liền biến sắc. Lúc sau bà nói, được rồi, bác đến ngay. Bà cúp máy rồi nói với tôi không e dè. Con Lan Anh đau bụng phải nhập viện, mẹ phải tới đó đây. Tôi không nói gì và bà cũng chẳng chờ tôi trả lời, vội vàng vào phòng thay quần áo rồi ra ngõ bắt taxi. Đến chiều muộn, khi chồng tôi vừa đi làm về còn đang tắm, tôi cũng chưa nói chuyện gì với anh về việc hay nick con Lan Anh thì mẹ chồng tôi về. Bà tỏ ra tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm rồi quát. Chị giỏi lắm, giỏi che đậy lắm. Tôi hỏi bà, sao mẹ lại nói con như vậy, con không hiểu. Mẹ chồng tôi thét lên như biến thành con quỷ chịu lửa thiêu. Chị độc ác lắm, nhưng giỏi diễn, cái bộ mặt đáng thương và đạo đức giả. Chị không sợ quả báo à? Chị không sợ nó vận vào con chị à? Bố chồng tôi đẩy xe lăn từ phòng ra, hỏi vợ. Bà bình tĩnh nói xem, có chuyện gì? Dẫu tất cả mọi người trên thế giới có quay lại với tôi, chỉ cần chồng tôi còn bên cạnh tôi là đủ. Nếu cơ hồ anh ấy lăng nhăng còn quay lại với con Lan Anh, thì tôi sẽ không suy nghĩ mà ra đi ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện bắt nguồn từ tôi là mẹ chồng đẩy anh ngoại tình, để bây giờ con đó như oan hồn bám giết. Đến bao giờ mẹ tôi mới sáng mắt ra? Mẹ chồng tôi nghe bố chồng nói thì chỉ thẳng mặt tôi mà mắng. Ông xem, con dâu ngoan hiền của ông thật cao tay, thật tàn độc. Nó lén bỏ thuốc phá thai và nồi gà hầm tôi phần con Lan Anh. Mà tôi nào có quá đáng, chiều dâu như vong. Tôi tẩm bổ cho nó còn thiếu thứ gì, chỉ là phần một chút cho con Lan Anh vì nó cũng mang cốt nhục của thằng Thịnh. Không ngờ con Thảo ghen ghét mà hạ độc. Tôi vội cãi. Còn thể là con không làm cái việc thất đức ấy. Nếu muốn hạ độc thì con nhất quyết bắt nó phá thai là xong. Sao phải bày trò cho mệt. Mẹ chồng tôi lại nói. Thế nên chị mới là loại đạo đức giả. Trước mặt thì làm như vô tội, đáng thương, dù ngấm ngầm hại nó cho hả lòng hả dạ. Bố chồng tôi nói. Bà đừng quy chụp cho người khác. Tôi thấy loại người như con Lan Anh mới là không ra gì. Nếu con Thảo hạ độc vào nồi cháo thì nó điên mà ăn. Không lẽ nó muốn giết cả con của nó? Mẹ chồng tôi dùng hết sức bình sinh hét lên. Ông mới hổ đồ, nó ăn xong rồi mới cho thuốc vào nồi gà hầm để con Lan Anh ăn, chứ nó ngủ đâu mà ăn. Chồng tôi lúc này mới từ nhà tắm đi ra, nói. Con tin Thảo không làm thế, mà con nói lại một lần nữa với mẹ. Cô ta sởi thai càng tốt, để con khỏi mang tiếng ác. Mẹ chồng tôi đập bàn giận dữ. Tao nuôi mày bằng xả bằng gậy, giờ mày đội vái vợ lên đầu. Chúng mày yên tâm, trời cao có mắt. Con Lan Anh chỉ động thai thôi, giờ cũng ổn rồi. Cũng không cần bày trò chọc nước ối xét nghiệm. Mày không muốn nhận con thì tao nhận cháu. Rồi bà lướt qua tôi đang đứng như tượng vọng phu ở một góc. Bà ra mặt như muốn xô ngã tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi căm thù uất hận. Tôi không giải thích, cũng không muốn giải thích, vì sự khơi thêm sự kích động của mẹ chồng. Bữa tối hôm ấy, bà không ăn cơm mà quỳ trên phòng thờ để đọc kinh lần hạt đến tận tối muộn. Nhìn bố chồng tôi lặng lẽ ngồi bàn khách uống trà mà thương. Từ khi bà về làm lanh tanh bảnh lên để mắng nhiếc tôi thì không khí gia đình đã trở nên nặng nề ngột ngạt. Để hôm ấy, tôi kể cho chồng nghe chuyện tôi thuê người hack nick con Lan Anh và đào được inbox của nó. Chồng tôi nói sao không đưa ra cho mẹ chồng xem. Nhưng tôi nói anh tạm thời bí mật vì giờ chưa rõ ràng và mẹ chồng tôi chưa chắc đã tin. Hôm sau tôi dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng mẹ chồng thì không dậy như mọi ngày. Bà và tôi cũng lo nấu nướng dọn dẹp mỗi người một việc. Tôi hiểu bà đang giận chứ không có ý trách bà. Thế rồi tôi nấu xong bà cũng không ăn. Chỉ có bốn người là vợ chồng tôi, cu Phượng và bố chồng. Ai cũng cố nuốt cho xong bát cơm chứ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Mẹ chồng tôi tất tả chắc đến viện phục vụ con dâu hờ từ hôm qua. Bà cũng không nói với ai câu nào. Lúc sau chồng tôi đẩy xe cho bố sang Bắc Bình hàng xóm đánh cờ rồi về chuẩn bị đi làm. Tôi hỏi anh, hay mình đến viện thăm xem con kia thế nào? Chồng tôi gạt đi, em đừng điên, kệ nó, rảnh thì đưa con về ngoại mà chơi cho khuây khỏa rồi chiều về. Biết chồng thương nên tôi không ý kiến gì nữa. Nửa buổi chừng như chơi chán, bố chồng lại gọi điện kêu tôi sang đẩy xe về nhà. Tôi phải để cu Vượng chơi ngoài sân rồi khóa cửa cổng mà đi. Trên đường từ nhà bác Bình về, bố chồng tôi nói, mẹ con dạo này làm con buồn lắm phải không? Tôi cố gượng cười, một chút thôi bố ạ. Ông gật đầu ra chiều thông cảm, con đừng để tâm cho nặng đầu. Con là con dâu bố mẹ cưới hỏi, là vợ Thẳng Thịnh được pháp luật công nhận, thì bố không bao giờ cho phép con kia bén mảng đến đây một lần nào nữa. Tôi trả lời, vâng, con cảm ơn bố. Bố chồng tôi nói tiếp, ông bà ta có câu, mẹ chồng đuổi thì ở, chồng đuổi thì đi, không gì bằng thằng chồng con ạ. Thằng Thịnh còn yêu con thì con đừng sợ gì. Nghe bố chồng nói, bỗng chốc nước mắt tôi rơi, tôi đáp lại, con hiểu bố ạ. Bố chồng quay lại nhìn tôi cười, con cố gắng nhá, rồi mẹ con sẽ hiểu ra, chớ có mất ý chí. Con phải nhớ, còn còn hai đứa con cần mình lo, nhất là đứa trong bụng đấy. Tối, mẹ chồng tôi mãi muộn cũng không thấy về. Tôi gọi bà không bắt máy. Bố chồng tôi gọi thì bà mới nói cứ ăn cơm trước đi. Đến lúc bà về thì tôi đang bế cu Phượng tựa đầu vào vai tôi, đung đưa cho nó ngủ. Bất chợt bà giảng ra rồi ôm chặt lấy nó trong sự ngỡ ngàng của tôi. Khiến thỏ bé đang ngái ngủ cũng giật mình khóc thét lên. Bà lại dỗ, con ngoan nào, từ nay ngủ với bà nhé. Chồng tôi đang xem đá bóng ở phòng khách, chứng kiến cảnh đó nên cũng khó chịu. Mẹ làm cái gì đấy? Bà trả lời một cách lạnh lùng, từ nay tôi chăm cháu tôi để khỏi làm phiền đến vợ anh. Chồng tôi lại nói, mẹ hành xử quá đáng rồi đấy, sao mẹ cứ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm vậy? Mẹ chồng tôi quát, tôi vì sự an nguy của thằng bé thôi, giờ anh có con với vợ rồi thì làm gì lo cho nó, anh không lo thì tôi lo. Chồng tôi nhìn mẹ bất lực, cu Phượng gào thảm thiết, không, con không ngủ với bà đâu, con ngủ với bố mẹ cơ. Rồi nó vùng vẫy, mẹ ơi, con không ngủ với bà nội đâu, lên phòng mình ngủ đi. Mẹ chồng tôi sợ quá, lại vùng tay phết mấy cái vào mông thằng bé, làm nó gào to thêm. Tôi lại gần giơ tay ra đón lấy con, rồi nói, con không bao giờ hại con Lan Anh và cô Phượng. Mọi chuyện là mẹ suy nghĩ phiến diện và đang bị con Lan Anh dùng lời ngon ngọt mê hoặc nên tưởng tượng vậy thôi. Bà chỉ thẳng mặt tôi, tôi 60 tuổi đầu rồi, còn để bị sảo mũi à? Chỉ là trước kia chị giỏi che đậy bản chất để qua mặt tôi thôi. Nói xong bà sồng sộc đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thở dài bế con lên phòng cho nó ngủ, chồng tôi cũng theo lê luôn. Đặt con xuống giường, tôi phỏng Nick coi Lan Anh xem có diễn biến gì không. Lần này Nick Hắc công tử lại nhắn tin đến, em bao giờ được về nhà? Con Lan Anh trả lời, hết tuần, mà anh nghĩ kỹ lại xem, đứa bé không có tội, lần này không sao thì số nó được làm người, nên em muốn sinh nó ra. Nick kia lại nhắn lại, nhưng chúng ta không thể nuôi nổi nó, chỉ bằng kiếm tiền trước, sau này thiếu gì cơ hội có con nữa. Đọc đến đây mà người tôi run bẩn bật. Chồng tôi nói, chờ nó ra viện mình mang hết bằng chứng đập vào mặt chúng nó. Tôi tính nhẩm, tầm chục ngày nữa là thai của nó tròn 3 tháng, lúc ấy mình mới lật bài cho chắc anh ạ. Chồng ôm chặt lấy tôi, ừ thì anh nghe em hết. Đến tôi cũng không ngờ mình đã đi sai một bước rồi. Cuộc đời tôi vốn thẳng tắp và liên thông như đường cao tốc. Chẳng may va phải con nghiệp chướng là anh nên buộc phải rẽ ngang, hết sức ngang trái. Từ ngày con Lan Anh nhập viện vì đậu thai, mẹ chồng tôi sáng sớm đến hầu nó đến tối muộn mới về. Bà có ăn cùng cả nhà thì nhìn khuôn mặt cũng khó nuốt. Trừ những việc cần thiết không thể đừng, bà mới mở miệng nói. Đặc biệt là tôi, bà coi tôi như một thứ không khí ô nhiễm, gặp ở đâu tránh ở đó. Người duy nhất trong nhà bà niềm nở cũng chỉ còn cu Phượng. Đương nhiên không có chuyện đỡ tôi cơm nước dọn dẹp nữa. Dù lúc ấy tôi mang thai ở tháng thứ 7 rất mệt mỏi với cái nắng cuối hè. Nhiều lúc ước đến tủi thân nhưng cứ phải tâm niệm, kẻ không biết không có tội, để cố gắng cho đến lúc lật mặt con kia. Rồi ngày con quỷ cái khốn hạn xuất viện cũng tới. Sáng hôm ấy mẹ chồng đột nhiên nói với tôi. Con Lan Anh chiều nay nó xuất viện rồi đấy. Tôi muốn nó ở đây để tiện chăm sóc cho đến lúc đẻ. Nó sẽ ở kho như trước. Chị nên biết điều mà im miệng. Khi mẹ con nó cứng cáp, tôi sẽ để mẹ con nó đi. Tôi uất nghẹn đến tận cổ họng nhưng vẫn cố nín nhịn, chỉ nói rằng mẹ nên suy nghĩ kỹ đi ạ. Nếu mẹ cảm thấy việc làm đó là đúng thì con không dám trái. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Chị không phải lo, còn chị cứ im miệng thì bố chồng chị và thằng Thịnh sẽ không ý kiến. Tôi không muốn trả lời nữa, lặng lẽ đi ra chỗ khác. Khi ngồi ăn cơm trưa, mẹ chồng tôi sới cơm cho bố chồng rồi bà lại nói với ông. Chiều tôi đón con Lan Anh về đây để chăm sóc nó cho đến khi sinh nở. Bố chồng tôi buông đũa xuống mông quát. Bà quá vô lý rồi đấy, đừng có làm những việc ngu ngốc. Mẹ chồng tôi rừng rưng. Ông hay nhỉ, đứa bé cũng là cháu ông đấy. Mà con Thảo không ý kiến thì ông đừng phản đối. Rồi bà quay lại hỏi tôi. Phải không con? Nghe lời ngon ngọt của mẹ chồng mà tôi nổi da gà. Em được tôi chấp nhận, bà không làm mình làm mẩy giận hờn nữa. Tôi nói khéo. Chỉ mong mẹ cân nhắc, chứ con không dám phản đối. Mẹ chồng tôi cười như được mùa rồi nói với chồng. Đấy, ông nghe chưa? Bố chồng tôi lại quát. Bà muốn làm loạn cái nhà này lên hay sao? Tôi cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn bố chồng tức giận vì bất lực. Mẹ chồng tôi thì chẳng quan tâm đến thái độ của chồng, cứ vui vẻ ăn hết bữa cơm rồi đứng dậy luôn. Lúc này bố chồng mới nói. Con sợ bà ấy giận nên mới không dám phản đối đúng không? Nhìn con bố thấy thái độ miễn cưỡng. Tôi đáp. Điều đó cũng không quan trọng nữa bố ạ. Dù gì cũng cố nhịn cô ta vài ngày thôi. Để cô ta về đây rồi ba đi cháu ối xét nghiệm bố ạ. Như vậy mới có bằng chứng rõ ràng cái thai đó không phải con anh Thịnh. Bố chồng tôi lại nói. Con biết đó không phải con thằng Thịnh ư? Tôi gật đầu. Vâng, nhưng bằng chứng chưa xác thực. Bố chồng trách. Sao con không nói cho mẹ biết, cứ để bà ấy u mê như thế? Tôi đáp. Bố à, chính vì mẹ u mê, con sợ chưa có bằng chứng rõ ràng mẹ không tin, nên bọn con bàn nhau là sẽ thu thập bằng chứng, không thể chối cãi, rồi mới lật bài với cô ta. Bố chồng tôi không giấu nổi vui mừng, tại ông bưng bát cơm mà run run. Vậy bố ủng hộ con, nếu giúp được gì bố sẽ giúp. Chỉ nghe thấy bố chồng nói thế là tôi thấy vui trong lòng lắm rồi. Chiều mẹ chồng tôi gọi taxi đưa thẳng con Lan Anh về nhà. Kho bà đã dọn tươm tất, lại mang thêm quạt hơi xương trên phòng khách xuống đó. Con đó xuống ô tô với thần thái mệt mỏi u sầu. Tôi đang đấm lưng cho bố chồng, nó liền tiến đến trước mặt ông. Con chào bác ạ. Sau đó nó dương đôi mắt hằn học nhìn tôi rồi định bước đi. Vì chắc nó cũng biết bố chồng tôi sẽ không bao giờ tỏ thái độ thân thiện với nó và ông sẽ chẳng thèm trả lời. Nhưng lần này thì khác, bố chồng tôi mắng nó. Cô có thể ở đây dù là một phút cũng là do cái Thảo đã rộng lượng mà cô không coi nói ra gì à? Cô không nhìn thấy nó sao? Còn Lan Anh hậm hực quay lại miếng cưỡng chào tôi. Em chào chị. Với tâm thế của kẻ bị hại và kẻ đi hại người, nó diễn thái độ với tôi như thế là quá hợp lý. Mẹ chồng sợ nó chịu ấm ức thiệt thòi liền kêu nó đi và nói. Thôi, con còn mệt thì đi nghỉ đi, để bác sắp xếp đồ cho. Nhìn mẹ chồng tôi vui vẻ, tôi cũng bực mình lắm, không làm gì được. Bữa tối, mẹ chồng tôi lại vào bếp nấu cơm, bà còn nói không cần tôi giúp. Bầu bí mệt mệt thì cứ đi nghỉ. Tôi cũng không hiểu bà đang thương tôi hay chỉ làm thế để tôi khỏi tị nạnh với con kia. Mà có lẽ bà sợ tôi làm hại mẹ con cô ta. Đến khi chồng tôi về, anh rất tức giận đòi xuống đuổi cô ta đi. Tôi khuyên anh bình tĩnh, chờ thêm vài ngày anh mới chịu. Vậy mà hành động của mẹ chồng tôi và con Lan Anh đã khiến chồng tôi hết sức bực mình, không kiềm chế nổi. Bữa cơm tối dọn ra không chỉ có gia đình tôi mà có phần bát đũa của cô ta nữa. Khi chồng tôi còn đang tắm chưa vào thì mẹ chồng tôi gọi. Lan Anh à, ra ăn cơm đi con. Nó óng ẻo bước ra ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tôi, lại ngồi ngay đối diện chỗ ngồi của chồng tôi rồi nhe nhẻm. Con mời cả nhà ăn cơm. Nó tỏ ra cái kiểu không cần biết sự có mặt của tôi và thái độ khó chịu của bố chồng. Nó tự nhiên gắp miếng đùi gà bỏ vào bát ăn rất ngon lành, như đây là bữa ăn dành riêng cho nó. Bố chồng tôi nhìn nó cái kiểu khinh bỉ, tôi cũng ngồi yên lặng vì chắc nuốt cũng không trôi. Mẹ chồng tôi thấy khó xử thì gắp miếng lườn cho cô Vượng, rồi lại gắp miếng đùi còn lại vào bát tôi và nói, ăn đi con. Bà chọn miếng thịt ức gắp vào bát chồng. Ông cũng ăn đi này, gà tôi hấp muối ngon lắm. Bố chồng tôi không thèm đáp lại và bê bát cơm lên ăn, thái độ rất cáu kỉnh. Tôi cũng bưng bát lên rồi mời, con mời bố mẹ ăn cơm. Đưa cơm lên miệng, tôi thấy như sơm dạ, nhưng không thể bỏ bữa đứng dậy để làm trò tiêu khiển cho con hổ ly tinh kia. Là sao chồng tôi đi vào, thấy con kia ngồi ăn cùng cả nhà thì nói với tôi, Thảo ơi, em lên nhà thay đồ, vợ chồng mình đi ăn hàng nhé. Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã đòi đả. Cơm nhà đủ món lại sạch sẽ, an toàn còn đi đâu. Chồng tôi đốt luôn, chị mẹ là ăn thế ngon thôi, chứ nhà mình nuốt nghẹn lắm, còn lại càng không nuốt nổi. Bà im lặng, tôi thì cố ăn xong bát cơm rồi mới đứng lên bế luôn cô Vượng lên phòng. Bố chồng tôi cũng vội buông đũa, cô ta lại sụt sịt với mẹ chồng tôi. Bác cứ muốn con ở đây nên con mới nghe bác, chứ cả nhà coi con như ôn dịch, sao mà con sống nổi. Tôi nghe thấy cũng lở đi, sau đó tôi dẫn theo cô Vượng cùng chồng đi ăn phở bò. Tranh thủ ngồi ăn, tôi lại vào nick con Lan Anh để xem inbox của nó. Nó lại than vãn với thằng Hắc công tử. Em điền mất, trừ bà già ra, chúng nó coi em như thú vậy. Không vì chọc tức con kia thì em thèm vào ở đây. Thằng kia lại nhắn, cố lên, kiếm một cục rồi chuồn, bọn chủ nợ dí anh quá rồi. Con kia nhắn tiếp, tiền sang nhượng spa em đã đưa anh một nửa rồi, vẫn không đủ à? Sao anh không thương em như thế, anh vẫn chơi bời được. Thằng kia lại trả lời, tính lãi ngày thì bằng ấy sao mà đủ, em cố kiếm thêm đi. Còn đó lại nhắn tiếp, sợ chúng nó bắt đi thử. Lần này thằng kia nhắn đến, cứ tùy cơ mà ứng biến. Khi mọi chuyện tưởng như có thể tháo gỡ khúc mắc thì lại cuốn thêm nút dây buộc thêm chặt. Tại tôi đi sai đường hay tại con Lan Anh quá cao tay? Ôi cái sự đời này, chưa chắc thứ mắt thấy tai nghe đã tin được. Biết con đó để phòng chuyện bị đi thử ADN, tôi phải chồng bản nhau tạm thời không nhắc đến chuyện đó nữa để nó lơ là và cảnh giác khỏi làm trò. Gia đình tôi vẫn trong cảnh các hành tinh va chạm xô đẩy nhau, mà mọi thứ đều hướng xoay quanh chỉ hướng đến trọng tâm là cô Vượng. Cả nhà mỗi người thể hiện một thái độ như mặt trăng với mặt trời và các vì sao. Chồng tôi từ hôm đó lúc rủ tôi đi ăn hàng, lúc bề cơm ra chỗ khác ăn, không thèm ngồi cùng mâm với con kia. Bố chồng tôi lặng lẽ lạnh lùng, không nói không rằng, ăn xong rồi vào phòng. Tôi cũng lở con kia đi như bãi rác cho xong. Chỉ mẹ chồng tôi là đon đả với tất cả mọi người, cũng như thể là thớ lợ lấy lỏng thôi. Còn con Lan Anh mà dài hơn thớt nghiến, nó ăn ở tự nhiên như nhà nó, ngày ngày cứ óng ẹo đi lại như thể cả nhà không ai biết nó có thai. Hết sáng ngắm hoa, đêm thưởng nguyệt, rồi rảnh lại xem tivi, buồn ngủ thì vào trong kho bật quạt hơi sương thì nằm dạng tung cả váy. Biết nó cố tình khiêu khích, tôi cũng đành mặc kệ, cố gắng nhẫn nhịn chờ thời cơ. Mẹ chồng tôi được cái hầu nó đến tận răng nên cũng không để tôi làm việc gì. Tôi chỉ việc trông nom cô Vượng. Cái điều con Lan Anh không làm được là muốn lại gần cô Vượng mà nó muốn bế con. Nhưng dụ dỗ, nịnh nọt thế nào, thằng bé cũng không theo. Tôi vẫn thử xuyên vào Facebook của nó, đọc trộm tin nhắn của nó và Hắc công tử. nhưng cũng chẳng có gì ngoài vài câu hỏi thăm lo lắng cho nhau rất xến sẩm. Có lần tôi vào trang cá nhân của tên đó xem thì thấy anh ta rất đẹp trai nhưng cũng thuộc loại thác loạn, chắc chắn chỉ được vẻ bề ngoài thôi chứ cũng chẳng được cái vẹo gì. Rồi ngày cái thai đến tháng thứ ba đã tới, hôm ấy chồng tôi xin nghỉ ở nhà để đưa nó đi xét nghiệm. Tôi cũng chuẩn bị từ tối qua để mang cô Vượng sang nhà ngoại gửi để đi cùng. Nó và bố mẹ chồng tôi không ai được thông báo trước. Sáng hôm sau, khi cả nhà ăn sáng xong, chồng tôi nói: Lan Anh, sáng nay cô đi trọng ối xét nghiệm cùng tôi. Mẹ chồng tôi dễ nảy. Mẹ nghe nói trọng ối hại lắm, mẹ tin nó không dám lừa đâu. Nếu con muốn thử ADN thì chờ đến lúc nó đẻ ra đi. Tôi nói với bà: Mẹ không lo đâu ạ, giờ kỹ thuật tiên tiến lắm, không hại đâu. Bố chồng tôi cũng tham gia: Nó làm thế là đúng đấy, bà cứ nghe nó đi. Sự bình tĩnh của con Lan Anh khiến tôi rất bất ngờ khi nó nói với mẹ chồng tôi: Không sao bác ạ, để cả nhà hết nghi ngờ thì xét nghiệm cũng tốt. Mẹ chồng tôi nghe nó nói thế cũng hùa theo: Được, vậy thì để mẹ đi cùng mấy đứa, cứ để rõ ràng ra ngô ra khoai đi, bố mày chịu khó ở nhà một mình buổi sáng nay. Chồng tôi phản đối: Mẹ ở nhà với bố thì tốt hơn, lỡ bố cần giúp gì. Mẹ chồng tôi cũng không chịu: Mẹ đi để xem trực tiếp con Lan Anh, lấy mẫu mới chịu. À, thì ra giờ tôi mới hiểu, bà chẳng qua là sợ vợ chồng tôi hợp lại bắt nạt con kia mà bày trò thay mẫu biến đúng thành sai. Bà quá mù quáng. Tôi chỉ sợ nó làm gì để biến không thành có thôi. Suy nghĩ trong lát rồi tôi nói: Đằng nào cũng gọi xe rồi, thêm một người không sao, mẹ đi cũng được. Vậy để con gọi nhờ cậu Dương sang với bố. Bố chồng tôi có vẻ ngại phiền hà, nhưng cả nhà không còn cách nào hơn mà phải đi cho kịp nên không ý kiến. Còn Lan Anh thì ung dung ra hiên nhà chờ, còn mẹ chồng tôi và chồng cũng về phòng riêng thay đồ. Tôi đang đứng trên hiên nhà cách con đó một đoạn. Khi không có ai, nó lại lộ bản chất khốn nạn mà cạnh khóe tôi. Nó nhìn tôi cười đều: Chị ụ ịch hơn cả hồi tôi bầu cô Vượng đấy. Tôi khinh mà không thèm đáp lại. Nó lại tiếp: Chị thấy tôi bầu con của chồng mình thì tức lắm hả? Nín nhịn chắc cũng khổ sở lắm. Cố mà hầu cô Vượng cho tốt, không lớn lên nó biết không phải mẹ đẻ nó thì lại trách nó bất hiếu. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó: Vậy loại mẹ như mày đáng để nó kính hiếu à? Nó cũng không vừa, sấn sổ đến trước mặt tôi: Chị đừng có lên mặt vội, đứa con ruột của chị sinh ra cũng không xứng tầm với cụ Vượng đâu. Nên nhớ, cụ Vượng là đích tôn. Bà Nga lại chỉ coi trọng đích tôn thôi. Chị xem đứa bé chị đang mang có được coi trọng bằng cụ Vượng không? Tôi đang mang thai đứa này lại là mẹ đẻ cụ Vượng nên nói gì bà ta chả nghe. Có giỏi tôi với chị cùng ngã xem bà ta sót ai. Tôi điên máu nắm chặt tay trên vai nó mở quát: Mày viển vông quá rồi đấy. Cụ Vượng là con tao, nhớ chưa? Tao cũng thừa biết đứa bé trong bụng mày không phải của anh Thịnh. Đừng để mất dạy với tao. Mẹ chồng tao không sống mãi để mày bám đâu. Chồng tao mày cũng đừng hòng mồi chài được con ca ve ạ. Nó vùng tay lên đẩy tôi ra rồi quát lớn: Chị nói ai là ca ve hả? Nó đẩy tôi nên theo phản xạ tôi nắm chặt tay nó. Một hành động nhanh như chớp mắt ấy đã xảy ra. Khi định thần lại, tôi đã thấy cả tôi và nó ngã xuống sân. Đúng lúc cả chồng và mẹ chồng ra đến cửa nhà, họ vội vàng chạy đến. Mắt thấy tai nghe, nhưng tôi còn chưa thể nói gì vì cảm giác bụng đau khiến tôi sợ đến run người. Thì con Lan Anh ôm lấy mẹ tôi khóc lóc: Bác ơi, cứu con với, con không xong rồi. Mẹ chồng tôi hét lên: Máu, máu ra rồi, trời ơi. Chồng tôi không quan tâm đến mẹ chồng tôi và mà vội nâng tôi nằm dậy rồi hốt hoảng hỏi: Em à, em có sao không? Tôi cố gắng nói anh mới nghe rõ: Em đau lắm. Bố chồng tôi tự cố đẩy xe lăn ra hiên rồi nói lớn: Đưa đi viện nhanh lên. Nhưng chưa kịp gọi cấp cứu thì xe chồng tôi thuê đã đến. Vừa đúng lúc cả em trai tôi đến cổng, chồng tôi vội kêu lên: Giúp tôi với. Cả anh tài xế và em trai tôi cùng vào đỡ tôi và con Lan Anh lên xe để đi viện. Mẹ chồng tôi lúc ấy cũng vội gọi xe ôm, cha bà cũng muốn tới đó. Là sau xe bắt đầu chuyển bánh. Trên xe con Lan Anh ở ghế trước kêu ở Mỹ khiến em tôi mắng:

Đúng là con Lan Anh nó nói không sai. Chị sẽ đổ tội cho nó và để mọi người nghĩ nó gài chị mà. Tôi không ngờ lòng dạ chị độc ác như vậy. Mọi người có thể bị cái nhân hậu giả tạo của chị che mắt, nhưng đừng hòng qua mặt tôi. Chị là vợ của thằng Thịnh, là con dâu của ông Đức. Nhưng với tôi, chị không còn là con dâu tôi nữa. Tôi ức chế đến câm lặng. Chồng tôi nắm chặt tay trần an, rồi anh cãi lại mẹ. Mẹ quá hàm hồ rồi đấy. Con dâu cháu nội thực sự thì không thương, không chăm, lại nghe lời con quỷ cái đó. Mẹ xem, mẹ cứ xử thế có phải không? Mẹ chồng tôi chu chéo. Anh đội vợ lên đầu thì không xứng là con tôi. Chị ta bao năm qua không có nổi mụn con. Là con Lan Anh hy sinh thanh xuân để cho anh đứa con. Lẽ nào nó nhận con nó là quá đáng? Chị ta sống không có đức thì đứa con cũng chẳng tốt lành gì. Từ nay cô Vượng để tôi và con Lan Anh chăm sóc, không phiền các người. Tôi nằm trên giường nhìn em trai đang ngồi bên cạnh tức đỏ mặt. Uất ức trong lòng tôi dâng cao ngùn ngút. Tôi nói lại bà. Mẹ nói quá đáng rồi đấy. Con không như thế. Mẹ cứ xem xét lại mọi việc đi. Xem con Lan Anh vì tiền hay vì thương mẹ, thương anh Thịnh. Mẹ hãy nói với nó. Đừng tưởng con không thể tìm ra đuôi cáo của nó. Chồng tôi lửa giận cũng ngùn ngút. Anh đẩy bà ra khỏi cửa. Mẹ đi mà hầu con khốn nạn đó. Để đến lúc nó hầu lại nhé. Bà vừa đi vừa chửi mắng những câu rất quá quát. Cho tận đến khi bà sang phòng bên kia, tôi nằm trên giường còn nghe loang thoáng những gì không rõ. Chồng tôi ngao ngán thở dài, chỉ biết an ủi vợ. Mẹ bị che mắt nên mới hồ đồ như vậy. Khi bà hiểu ra sẽ ân hận thôi. Em đừng bận tâm, phải nghĩ đến con, em nhé. Tôi cũng cố nén lòng đáp lại chồng. Vâng, em biết rồi. Chồng tôi lại nói với em trai tôi. Anh nhớ em về nhà, lo cho bố anh vài hôm được không? Chứ ông như thế rồi, nhà anh dù dám thế này, anh thì không bỏ chị ở đây được. Em trai tôi đồng ý rồi đi về luôn. Bao hôm sau chồng vẫn ở bên tôi chăm sóc từng ly từng tí. Tôi vẫn nằm yên trên giường hạn chế động đậy. Đến ngọ nguậy cũng không dám, trừ khi đi vệ sinh. Tôi không dám ngủ dậy, chỉ cầu mong nhanh hết một tuần để thai ổn định. Con tôi an toàn. Nhưng đến ngày thứ tư ở công ty, có cuộc họp quan trọng, anh phải đến dự. Đành nhờ mẹ đẻ tôi đến chăm. Vì hôm ấy mẹ chồng tôi cũng chưa một lần quay lại ngó tôi. Mẹ đẻ tôi đến thăm bà buồn rười rượi. Tôi hỏi thì bà nói: mẹ tưởng mày được làm dâu nhà thằng Thịnh thì sướng, ai dè lại thế này. Chồng mang con riêng về cho nuôi đã đành, mẹ chồng giờ lại dở trứng. Tôi trấn an bà: anh Thịnh vẫn yêu thương con là được. Còn cô Phượng mãi mãi là con của con, cháu ngoại của mẹ. Mẹ chồng con rồi bà ấy sẽ hiểu ra thôi. Đời phải có đủ nhục vinh mẹ ạ. Mẹ đẻ tôi thở dài. Chưa biết bao giờ bà ấy mới tỉnh ngộ, chứ giờ bà ấy như một con người khác vậy. Hôm kia bà ấy gọi điện cho mẹ để trách mắng mày. Rồi giờ cái giọng móc máy mẹ không biết dạy con. Còn mắng mày là không biết điều, là ghen tuông điên rồ. Rồi lại nói đòi lại cô Vượng. Mẹ bực mình quá, đưa luôn cô Vượng về bên nhà rồi, cho nó chơi với ông nội. Nhưng có Thản Dương chạy sang bên đấy giúp đỡ rồi cơm nước. Đừng lo, nếu không vì ông ấy và Thản Thịnh tốt thì mẹ không cho mày về bên đó nữa đâu. Hết tuần đầu nằm bẹp trên giường, tôi đã đi lại nhẹ nhàng. Có mẹ đẻ rồi chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc. Nghe nói con Lan Anh đã được xuất viện và mẹ chồng tôi đã về nhà, nhưng bà cũng không ngó dòm gì đến tôi. Chỉ bố chồng thi thoảng gọi điện hỏi thăm động viên tôi mà thôi. Khi cái thai của tôi đã ổn định và an toàn, tôi mới nhớ đến việc tiếp tục theo dõi con Lan Anh và tên hắc công tử qua nick của nó. Vừa mở Messenger của nó ra, tôi đã đọc được đoạn chat của chúng nó. Thằng kia sụp con Lan Anh: em ơi, chuyển khoản cho anh đi, chủ nợ đang tìm anh, đến chiều không có nó giết anh. Con Lan Anh nhắn lại: anh suốt ngày tiền, tiền. Tôi ở viện, anh cũng chưa một lần hỏi thăm, anh là con gì vậy? Thằng kia hiện nguyên hình là loại Sở Khanh, nhắn đến rằng: cô muốn thế nào nữa, xẻ thai thì cũng xẻ rồi, cô có chết đâu. Cứu tôi đi, rồi tôi về ở cùng, lại chữa vài đứa nữa. Cô nói yêu tôi, mà thấy chết không cứu. Tiền bà già đó đưa, cô đã cho thằng nào rồi? Còn Lan Anh chắc giận quá rồi, nên đáp trả thằng tin nhắn đó những từ rất trợ búa. Mày biết tao yêu mày nên mày chỉ lợi dụng. Mọi việc tao làm cho mày còn ít à? Mày sống khốn hạn thế. tao mất con mà mày dửng dưng như không? Vì mày tao đã hy sinh con rồi mà mày không hài lòng. Thằng kia lại nhán đến. Tao không biết, mày không chuyển khoản ngay thì đừng trách. Nói chúng nó bồi thường đi, không được một cục thì không yên với tao. Mỗi lần vài đồng cứ như là ăn xin mà cũng cầm. Tôi đọc xong đoạn tin nhắn đó, bỗng thấy có gì chua xót cho cô ta. Không ngờ cô ta vì yêu mà mù quáng, ngu ngốc thế. Tôi bàn với chồng, lần mặt cô ta được rồi. Chỉ cần cô ta cứng họng, không dám bén mảng đến gia đình tôi nữa là được, kệ mẹ chồng có tin hay không. Chồng tôi nói anh sẽ tìm hiểu xem tên Hắc công tử là ai trước đã. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, mà nếu trời chiều theo ý người thì thật tuyệt vời. Ngày cuối cùng tôi ở viện, bất ngờ có một bà già đến thăm tôi. Quần áo bảo cũ mềm, sờn bạc, lại đội chiếc nón và đi dép nhựa. Nhìn thôi đã biết người đó quê mùa Lam Lũ. Mỗi một con người trên đời đều mang một cái tâm. Ai rồi cũng có lúc yếu mềm. Đến một lúc nào đó trong góc khuất tâm hồn của một kẻ khốn nạn cũng rất tội nghiệp. Nhưng với con Lan Anh là quá đáng ghét đến không thể thương nổi. Người đàn bà đó tiến thẳng vào phòng bệnh của tôi, không do dự. Nhưng khi tới trước mặt tôi, bà lại ngại ngùng hỏi. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi cô có phải là cô Thảo, chồng là anh Thịnh? Tôi thành thật trả lời. Vâng, cháu đây. Người đàn bà ấy nghe tôi xác nhận mình là Thảo thì mới đưa tay lên đầu gỡ nó xuống mà ôm khư khư. Nhìn bà rất tội nghiệp, khuôn mặt nhợt nhạt, thần thái mệt mỏi. Dáng bà gầy héo hon nhỏ bé, những ngón tay bấu chặt vào vành nón như muốn đâm thủng. Ngập ngừng mãi bà mới nói. Cô khỏe chưa? Nhà có gà đẻ, tôi mang biếu cô mấy chục trứng ăn cho lại sức. Trứng gà bổ thai lắm. Tôi ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt, tưởng đâu người quen dưới quê nhà chồng lên thăm mà tôi không biết, nên đưa mắt cầu cứu anh, thì chồng lại hỏi người đàn bà ấy. Bác là ai mà đến thăm vợ cháu? Hay bác có việc gì? Người đàn bà ấy bỗng nhiên bật khóc nức nở, trong tiếng nức nghẹn ngào, người ấy nói. Tôi là người mẹ sinh con ra mà không dạy nổi con. Tôi biết con Lan Anh nhà tôi đã làm phiền gia đình, nhưng con dạy cái bang. Tôi cán rơm cán cỏ, xin cô cậu bỏ qua cho nó làm lại cuộc đời. Tôi an ủi, xin bác bình tĩnh, bác là mẹ của cô Lan Anh ạ. Bà gật đầu lia lịa, chồng tôi lại hỏi. Những lời bác vừa nói là sao, bác nói rõ cho chúng cháu nghe được không? Người mẹ già ấy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng của những người khốn khổ. Tôi là Lan, hồi trẻ gánh cổng làm công nhân cao su, nuôi em thay mẹ cha đã sớm qua đời. Đến khi chúng nó lớn, tôi đã qua cái xuân 30 rồi. Ngày ấy, như thế là thuộc loại gái ế, người ta coi như đổ phế thải. Tôi chỉ còn cách quần quật làm nuôi thân, chứ cũng ngại em mợ ốm đau, cũng chẳng dám làm phiền. Rồi tôi quen cha của con Lan Anh khi ông ta đến làm quản lý lâm trường. Sau đó tôi mang bầu con Lan Anh, thì ông ta bỏ tôi về với người vợ cả không một lời từ biệt. Lúc ấy tôi bầu sao sinh, biết ông ta bội bạc tôi cũng không có hận. Thôi thì mình có con cũng là lấy đứa bầu bạn nương tựa tuổi già. Sau khi tôi sinh con, lâm trường cấp cho mảnh đất nhỏ dựng căn nhà lợp cọ, mẹ con tôi sống tối có nhau. Cũng vì thương con không bố nên tôi nuôi chiều nó từ bé. Nó ăn trắng mặc trơn, nào có phải động vào việc gì. Cũng vì thế nó đâm ra ỉ lại ngỗ ngược và đua đòi. Lên cấp 3 nó phấn son lẻ loẹt đàn đúm, giao lưu với bọn đầu xanh móng đỏ. Chật vật lắm nó mới qua được cấp 3, rồi thi vào học kế toán của trường cao đẳng trên thành phố. Nhưng rồi cũng bỏ học giữa chừng. Tôi đoán ngay ra chắc là chuyện cặp bồ bị trường đuổi học mà bác ấy không biết. Kể đến đây, bác lại khóc vật vã không nói nên lời. Tôi đưa cho bác cốc nước rồi nói. Bác uống đi ạ. Bác Lan uống liền một mạch hết cốc nước rồi kể tiếp. Sau đó nó đòi học nghề, tôi cũng chạy vậy cho mấy chục triệu để học nghề làm móng làm tóc. Rồi nó đòi mở tiệm, tôi xin về hưu non, lấy tiền một cục đưa cho nó. Không ngờ nó làm thì ít, ăn chơi bời thì nhiều, lại ngu si để thằng Quốc nó lợi dụng. Nó để thuê cho anh Thịnh lấy tiền tôi không biết. Đến giờ nó chửa với thằng Quốc rồi bắt vả lừa anh Thịnh chịu trách nhiệm. Khi nó sẻ thai lại bắt đền anh chị, tôi mới biết ít ngày trước đây thôi. Chồng tôi hỏi, sao bác chắc chắn cái thai vừa mất là con thằng Quốc? Bác Lan lại khóc. Mấy hôm trước tôi gọi điện hỏi thăm thì nó kêu ốm đang ở viện. Tôi mới tức tốc lên thăm thì thấy mẹ anh đang chăm nó ở đó. Lúc ấy bà nhà anh tự nhận là mẹ chồng nó. Nó lại tìm cách đuổi tôi về mà không giải thích. Khi bà nhà đi rồi thì thằng Quốc gọi điện đến phỏi tiền. Tôi nghe câu được câu chăng, hỏi nó thì nó quát. Đúng là tôi đã đẻ thuê cho nhà bà già kia đấy. Cái thai bị sảy là của anh Quốc chứ không phải cháu bà ta thì sao? Bà thương tôi thì im mồm cho tôi kiếm một món rồi chuồn. Mà tốt nhất là bà xéo đi, không lại lộ chuyện. Bà ta sang thăm con dâu ở gần đây thôi. Bà ta về bà lại nhiều lời rồi ra xét việc. Tôi nghe nói vừa uất ức vừa đau lòng liền bỏ về. Qua phòng này thì nghe bà nhà anh mắng chị Thảo. Tôi đã sờ chuỗi lại mọi chuyện và hiểu ra là con Lan Anh làm mọi chuyện ngu ngốc để chị Thảo chịu oan trái là vì muốn kiếm nhiều tiền cho thằng Quốc. Tôi muốn nói ngay cho anh chị biết để ngăn nó lại, nhưng vì nó chưa xuất viện vẫn còn ở đây, tôi đành về quê cho đến hôm nay mới dám lên đây tìm chị. Chồng tôi hỏi bác Lan, bác biết rõ về thằng Quốc ạ? Bác Lan gật đầu. Ngày con Lan Anh mới mở tiệm, tôi có lên vài lần đều gặp thằng ác ôn đó ở đấy. Nhìn cử chỉ thái độ là tôi biết chúng nó là quan hệ yêu đương trai gái. Sau này tôi còn biết thằng này là loại thần bạc, lại du thử du thực, không biết gia đình ở đâu mà dạt về đây. Trước có nhà mật phố nhưng cũng nướng vào chiếu bạc, hết tiền lại về đòi con Lan Anh. Nó không cho thì đánh. Tôi khuyên nó đừng mù quáng mà chấm dứt với thằng đó đi, mà nó còn mắng lại tôi là bà biết gì mà nói. Từ đó tôi về quê cũng ít ra đây, còn Lan Anh cũng chẳng mấy khi về. Tôi đưa điện thoại có ảnh của tên Hắc Công Tử mà tôi đã lưu vào máy cho bác Lan xem, rồi hỏi lại để xác thực. Bác nhìn kỹ xem đây có phải là thằng Quốc không? Bác Lan trở nên kích động. Chính nó, chính là nó, thằng khốn khiếp đó đấy. Bác lại khóc một hồi rồi cúi lại tôi. Tôi là người mẹ thất bại, mọi việc xấu con Lan Anh làm là do tôi không dạy bảo con nên người. Tôi xin anh chị hãy ngăn nó lại, giúp nó sáng mắt ra, đừng mù quáng yêu thẳng Quốc nữa. May ra nó làm lại được cuộc đời. Tôi vội ngăn bác lại. Cháu sẽ giúp bác, cũng như bác giúp cháu giải oan vậy. Bác đừng làm thế. Bà Lan ngồi thụt xuống đất vẫn khóc không ngừng. Tôi nghe hết câu chuyện mà xót xa cho bà mẹ đơn thân như bác Lan, chứ thực sự một chút tội nghiệp cho con Lan Anh cũng không. Tôi nói với bác, việc đầu tiên là bác hãy đồng ý trước mặt mọi người nói ra sự thật về cái thai bị sảy của Lan Anh nhé. Bà Lan đồng ý luôn. Được, nếu một lần làm trái ý để nó hận tôi mà ngăn được việc xấu của nó, tôi cũng sẽ làm. Chồng tôi vui mừng hớn hở. Giờ cháu đi làm thủ tục xuất viện cho vợ cháu. Bác ở đây nghỉ ngơi rồi chờ cháu đưa bác cùng về nhà, nói rõ cho mẹ cháu nhé. Chồng tôi vội vã đi ngay. Tôi ở lại phòng cùng bác Lan trò chuyện để chờ anh. Tôi càng thương hơn cho sự khổ tâm của bác. Cha mẹ mong con như của để dành, cuối cùng nó lại thành của nợ. Sau khi đóng viện phí và làm xong thủ tục xuất viện, chồng tôi quay lại đón tôi và bác Lan xuống sảnh, rồi ra đến cửa bệnh viện. Đã có taxi chồng tôi gọi đang chờ ở đó. Về đến nhà, chồng tôi xuống xe trước để mở cổng cho ô tô tiến vào, rồi đỡ tôi xuống sau. Tôi đã thấy bố mẹ chồng và cả cô Phượng ở phòng khách. Mẹ chồng tôi thấy tôi về thì đứng phát lên đi xuống bếp. Bố chồng tôi mừng rỡ nói vọng ra, về rồi hả con? Cô Phượng buông đồ chơi lon ton lần từng bậc tam cấp xuống sân, chạy lại ôm tôi. Chắc nó nhớ tôi lắm. Còn chưa kịp vuốt ve cương nựng thằng bé thì tôi đã nghe tiếng mẹ chồng quát vọng từ trong bếp. Phượng, vào đây với bà. Rồi giọng con Lan Anh cất lên, mẹ đây cơ mà con. Thằng bé vẫn không đáp lại mà ôm chặt lấy tôi không rời. Ở cửa sau ô tô cũng được tài xế mở ra để bác Lan xuống xe. Tức thì con Lan Anh chạy từ cửa phụ của bếp ra sân sấn sổ. Tức thì con Lan Anh chạy từ cửa phụ của bếp ra sân sấn sổ. Bà đến đây làm gì? Thật là thái độ hỗn láo mất dạy của đứa bất hiếu. Đến mẹ chồng tôi cũng nhìn theo ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Con Lan Anh càng mất bình tĩnh bao nhiêu, càng dễ lộ chân tướng bấy nhiêu. Khi đó lẩu lộn thì đã tự đánh mất hình tượng giải công xây dựng để hiện nguyên hình bản chất thật. Khi cái miệng xinh đẹp của nó vừa nói ra những từ không hay với mẹ đẻ, thì bố chồng tôi trong phòng khách quát vọng ra: "Vô học, cô cư xử trong nhà của tôi thế à? Loại đàn bà mất nết." Tôi nhẹ nhàng trả lời bố chồng: "Bố thông cảm cho Lan Anh một chút ạ. Tại con đón mẹ cô ta đến đây, làm cô ta sợ lòi đuôi cáo nên mất bình tĩnh quá." Mẹ chồng tôi lên tiếng: "Chị nói thế là có ý gì?" Lúc trước tôi trả lời với bố chồng thì chồng tôi trả tiền taxi. Giờ xong việc, anh ấy lại nói với mẹ chồng tôi: "Đây là mẹ đẻ của Lan Anh, từ quê ra, sẽ cho mẹ biết nhiều sự thật về người bấy lâu nay mẹ tin tưởng yêu thương, rồi đối với con dâu không ra gì." Mẹ chồng tôi choáng váng nhưng dường như vẫn muốn nghe con Lan Anh giải thích. Bà nói với nó: "Đây là mẹ cháu ư? Cháu đã làm gì sai sao?" Nó ấp úng, biết không chối được nên vội vã quỳ xuống dưới chân bác Lan mà diễn: "Mẹ à, con biết con không nghe mẹ lấy người ở quê cho mẹ được nhận nhiều sinh lễ là con sai, nhưng con cũng không thể lừa dối tình cảm của người ta được. Mẹ giận con thì giận, mẹ đừng đến đây bày trò gì cho xấu mặt con nữa. Lần trước mẹ đến spa của con nói xấu con rồi đuổi khách đi để bắt con về vẫn chưa đủ sao?" Bà Lan lắp bắp: "Mẹ chưa bao giờ làm thế, sao con lại bị ấy như vậy?" Còn Lan Anh không hề dành thời gian nghe hết câu nói của mẹ nó mà bù lu bù loa gào khóc với mẹ chồng tôi: "Bác à, bác thương con, mẹ con lại đến để nói những điều không đúng về con. Cha chị Thảo đã cho bà ấy tiền rồi. Bà nhận xin lễ người gần nhà rồi ép con lấy người ta. Con nghĩ mình đã sinh nở, không còn xứng với họ, mà họ biết sẽ không ra sao nên con mới trốn. Ai dè mẹ con lên tận spa phá nát đồ rồi nói con không ra gì." Bà Lan nghe lời con gái phu khống mà chết lặng vì sốc. Mẹ chồng tôi thì đứng người ra không biết tin ai. Tôi lìa nói: "Con mời mẹ lên nhà ngồi nói chuyện sẽ rõ thử khư." Chồng tôi đỡ tôi vào rồi quay lại nói với bác Lan: "Cháu mời bác vào trong nhà nói chuyện cho rõ ràng ạ." Mẹ chồng tôi cũng nói với con Lan Anh: "Nếu lời con nói là sự thật thì nên đối chất đi." Con Lan Anh cũng mạnh miệng: "Vâng ạ, con sẽ tự minh oan cho mình." Vậy là cả nhà có mặt đầy đủ. Trên phòng khách, cô Vượng thì được chồng tôi bế. Tôi lên tiếng hỏi bác Lan: "Bác ơi, chuyện bác nghe của điện thoại của thằng Quốc và Lan Anh thế nào? Bác nói lại cho bố mẹ chồng cháu được rõ." Bà Lan kể chi tiết: "Hôm tôi đến thăm con Lan Anh thì cũng gặp bà đây đang ở đó. Sau khi bà đi sang phòng chị Thảo thì thằng Quốc là người tình của con Lan Anh gọi đến đòi tiền. Hai đứa nó cãi nhau, tôi biết rằng thằng Quốc nó thua bạc nợ người ta số tiền lớn lắm. Biết con Lan Anh có sửa với nó nên nó bản đổ vạ cho anh Thịnh để tiếp tục uy hiếp đòi tiền hàng tháng. Nhưng rồi tính ra kế ấy khó thành nên thằng Quốc lại xui con Lan Anh cố tình làm sẩy thai để đổ cho chị Thảo hại mà đòi số tiền bồi thường lớn. Chỉ miệng con Lan Anh đã thừa nhận với tôi như vậy." Con Lan Anh nghe mẹ đẻ nói thế thì la ó kêu oan: "Mẹ, sao lại bịa ra câu chuyện dựng đứng vu khống con như vậy? Mẹ tham tiền hay con tham tiền? Mẹ đã lấy của chị ta bao nhiêu rồi? Chị ta đã hại chết cháu ngoại của mẹ đấy." Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi khóc lóc ra vẻ thảm thương lắm. Cô ta lại nói: "Chị hại chết con tôi, còn bày trò mua chuộc mẹ tôi. Chị có bằng chứng gì nói tôi gả chị?" Bố chồng tôi nhìn cô ta chân chân như thể khinh bỉ không thèm bát bài. Chỉ mẹ chồng tôi là thương xót, dường như bà vẫn tin cô ta. Tôi cười khẩy nói: "Cô Lan Anh bình tĩnh đi, tôi có bằng chứng rồi, nên tốt nhất cô đừng có cố tình vì mình mà dùng những lời lẽ chà đạp mẹ mình. Bà ấy vất vả nuôi cô khôn lớn, lẽ nào cô lại vô ơn, bất hiếu như thế ư? Cha cô không thể chối cãi những tin nhắn với tên Hắc công tử này chứ, hắn chính là Quốc đúng không?" Còn Lan Anh cầm lặng, đôi mắt đỏ ngầu như con thú bị thương mà người ta chuẩn bị lột ra. Nó muốn phản kháng mà không được. Chồng tôi lúc này đã cắm USB vào laptop và cho bố mẹ chồng tôi đọc đoạn tin nhắn giữa con Lan Anh và thằng Quốc mà tôi đã chụp ảnh màn hình trước đó. Bố chồng tôi tức giận thét lên: "Cút, cút khỏi nhà này, con yêu nghiệt hại người, thứ đàn bà thâm độc, vì trai mà nhẫn tâm giết con." Mẹ chồng tôi lúc ấy co rúm người lại, không dám lên tiếng. Chắc giờ bà hối hận và xấu hổ lắm. Gia đình tôi cũng chẳng ngờ con Lan Anh không còn gì để giấu. thì lột mặt nạ thể hiện bản chất mất dạy, bất hiếu mà lăng nhục mẹ đẻ của nó. Nó nhìn bác Lan như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hét lên. Bà đem công lao nuôi nấng tôi để kể công ư? Tôi cần bà sinh ra trong nghèo đói và sự ghẻ lạnh à? Nhỏ thì đói ăn, thiếu mặc, lớn thì bị người ta kỳ thị là con hoang. Đi học thì bị mẹ của bạn nói, thứ con hoang xinh đẹp thế này sau này dễ làm gái. Tôi sống như thế, bà sinh ra tôi làm gì? Tôi cần một người đàn ông thì bao nhiêu con chẳng được. Một đứa mất đi đã nhảm nhò gì cơ chứ? Bà chưa cho tôi được những thứ tốt đẹp mà lại cản đường tôi. Tôi không cần người mẹ như bà. Bà Lan khóc tu tu luôn miệng lẩm bẩm. Mẹ xin lỗi đã không cho con được một gia đình tốt. Nhưng con đừng có điên rồ như thế. Về với mẹ đi con. Tôi thương cảm ôm bác an ủi. Vì con bác nó hư hỏng, không phải do bác không dạy bảo. Ba đừng tự trách mình. Tại Lan Anh không biết phấn đấu thôi. Chứ nhiều hoàn cảnh tệ hơn cô ta, người ta vẫn vượt lên chính mình. Chồng tôi đẩy cô ta ra khỏi cửa rủa quát. Cút đi, thứ khốn nạn, độc ác như cô, không xứng là mẹ. Một đứa bất hiếu cũng không xứng là con bà ấy. Còn Lan Anh cười sảng sặc. Các người có cuộc sống yên ấm hạnh phúc, đâu hiểu được tôi. Tôi ác đấy thì sao nào? Không ác, sao bon chen được với đời? Nhìn các người hạnh phúc, tôi ngừa mắt mua phá đó thì sao? Chồng tôi lôi nó ra tận cổng, đẩy ra đường đuổi đi rồi nói. Thứ cứng đầu giác mề bất ngộ thì không bao giờ được hạnh phúc đâu. Cô ta cũng không chịu an phận mà la hét vọng vào. Các người không được hạnh phúc mãi đâu. Khi con Lan Anh đi rồi, hai người phụ nữ luống tuổi là mẹ chồng tôi và bác Lan vẫn bẩn thần bất động. Tôi phải an ủi động viên mãi, bác Lan mới bình tĩnh, chứ cứ cúi đầu xin lỗi mãi. Qua hỏi thăm tôi biết bà đã về quê cũ ở Ý Yên, Nam Định từ khi về hưu. Muốn bác nán lại ít hôm, nhưng bác Lan đòi về luôn, còn chăm nom ruộng vườn chuồng trại. Khi bác về rồi, mẹ chồng tôi mới ấp úng nói. Con à, mẹ xin lỗi thời gian qua đã không phải với con, là bà già này lu lẫn, lẩm cẩm, xin con đừng để bụng mà bỏ qua. Chồng tôi cười vui vẻ nói. Thôi mẹ ạ, mẹ tỉnh ngộ là tốt rồi, vợ chồng con không giận đâu. Tôi trong lòng không hận không oán bà, nhưng thực lòng để coi trọng bà như xưa thì tôi không làm được. Nhưng tôi vẫn tha thứ cho bà và nói. Chuyện qua rồi, nhà mình yên ấm là tốt rồi mẹ ạ. Bố chồng tôi cũng nói. Đây là bài học cho bà đấy, trước khi hành động gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Mẹ chồng tôi mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay tôi, thể hiện sự biết lỗi. Hôm ấy, gia đình chúng tôi đã có bữa cơm đầm ấm vui vẻ sau những ngày mệt mỏi. Chỉ tiếc rằng mẹ chồng tôi tỉnh ngộ, còn con Lan Anh thì không. Sự cố chấp ngu ngốc và tình yêu mù quáng đã khiến con Lan Anh trở nên điên rồ một cách không ngờ. Tôi không hiểu nó yêu tên ma cô như thằng Quốc ở điều gì mà sẵn sàng làm hại con mình, hy sinh vì một kẻ khốn nạn chẳng đáng mà nó vẫn không chịu buông bỏ. Từ khi con Lan Anh bị vợ chồng tôi lật bộ mặt xấu xa của nó ra thì nhà tôi yên ổn như cũ, nhưng chỉ là bề ngoài. Còn trong lòng tôi, những tổn thương mẹ chồng đã gây ra khó mà xóa nhòa được. Hàng ngày nhận sự chăm sóc của mẹ chồng mà tôi có cảm giác không thoải mái. Tôi hiếu kính với bà cũng như là trách nhiệm và bổn phận. Chồng tôi vẫn luôn là người đàn ông lý tưởng, anh rất tốt. Giờ tôi lại bầu bí thế này lại càng được quan tâm hơn. Bố chồng vẫn luôn hỏi thăm và động viên tôi nhiều. Nhưng tôi hạnh phúc nhất là cu Vượng, con ngày càng ngoan và thông minh lanh lợi. Thế rồi rất nhanh sau đó tôi đến tháng thai kỳ thứ 8. Người nặng nề mệt mỏi không yên, ăn ngủ sinh hoạt cũng khó khăn. Mọi đồ dùng cá nhân như đồ sản phụ và sơ sinh, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đã lo đủ, chỉ chờ ngày con yêu chào đời. Hôm đó chồng lại đưa tôi đi siêu âm và đặt phòng VIP từ trước để chuẩn bị kỳ phượt cạn. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chúng tôi vui vẻ ra về. Nhưng về đến nhà, chỉ có bố chồng tôi đang ngồi trên xe lăn xem báo trước hiên nhà. Tôi chào. Bọn con về rồi ạ. Bố chồng vui vẻ đáp lại. Hai đứa đăng ký phòng thuận lợi chứ? Chồng tôi trả lời. Xong hết rồi bố ạ. Thuận miệng tôi hỏi luôn. Mẹ con và cô Vượng đâu ạ? Mẹ con đi chợ rồi, còn cô Vượng đã ngủ trên phòng ấy. Bà ấy nói nó sốt nhẹ nên cho thằng bé uống thuốc rồi mới đi chợ mà. Chồng tôi nghe nói còn sốt thì vội chạy lên phòng, nhưng vài phút sau anh hốt hoảng hô lớn: "Không thấy thằng bé đâu cả, giường trống trơn." Tôi theo phản xạ đi nhanh xuống bếp, rồi ra kho lại vòng ra sau, rồi ra vườn tìm, miệng tôi gọi liên tục: "Vượng ơi, Vượng à, mẹ về rồi đây." Thế nhưng cũng không thấy bóng dáng con hay một tiếng đáp lại. Lúc ấy chồng tôi cũng chạy ra đến vườn nói với tôi: "Anh tìm hết các phòng đều không có." Lúc ấy tôi lo lắng thực sự rối trí, không biết phải làm gì ngoài khóc. Chồng tôi cũng không khá hơn, toàn thân anh run rẩy từng hồi. Bố chồng tôi từ nhà nói vọng ra: "Bình tĩnh đã nào, để bố gọi cho mẹ chúng hỏi xem, hay bà ấy đưa nó theo để mua thuốc." Ngay lập tức chúng tôi tràn đầy hy vọng vội vào nhà, rồi bố chồng tôi gọi điện, nhưng mẹ chồng tôi mãi không bắt máy. Đang loay hoay trong tình cảnh rối rắm thì tiếng cửa sắt kêu lên. Chồng tôi phi nhanh như tên lửa ra cổng, thấy mẹ về, chồng tôi hỏi: "Cô Vượng có đi cùng mẹ không?" Mẹ chồng tôi trả lời: "Không, nó ngủ trên phòng mà." Tôi vội vừa khóc vừa nói: "Thằng bé biến mất rồi mẹ ơi, giờ phải làm sao?" Mẹ chồng tôi buông cả giỏ đồ thức ăn vừa đi chợ rơi xuống đất, bà cũng lên phòng tìm thằng bé. Tôi lo lắng hỏi chồng: "Giờ phải làm sao hả anh? Liệu con có bị bắt cóc không? Một thằng bé hơn 2 tuổi, nó không dám đi đâu ra khỏi nhà đâu, mà cửa cổng mình chốt trên cao mà." Chồng tôi trấn an: "Em bình tĩnh ở nhà đi, anh đi tìm con, nếu tìm quanh xóm không thấy thì phải báo công an." Lúc ấy mẹ chồng tôi chạy xuống cầm theo mảnh giấy rồi nói lớn: "Đừng có báo công an." Cả nhà tôi hướng về mẹ chồng, bà đưa tờ giấy cho chồng tôi rồi nói tiếp: "Còn Lan Anh đưa nó đi rồi, sợ báo công an nó manh động." Chồng tôi đọc to mảnh giấy còn Lan Anh viết rằng: "Con trai tôi nhớ nó quá thì đón đi rồi. Các người muốn tìm đó nó thì về quê tôi. À, mà cho tôi mượn 500 triệu để làm ăn nhé. Đừng có báo công an, không là tôi đưa nó sang biên giới luôn đấy." Bố chồng tôi đống ngực thủng thụp: "Oan nghiệt do bà mà ra, cứ cố cưỡng cầu để giờ phải trả giá. Nếu thằng bé có sao thì là do bà." Mẹ chồng tôi khóc lóc: "Tôi biết lỗi của tôi rồi. Lẽ ra tôi không mù quáng tin vào cái miệng dẻo quẹo của con Lan Anh. Giá cái Thảo sinh ra thằng bé thì nó đã không bị khổ sở vì liên lụy. Tôi đúng là không ra gì mà." Nhìn cảnh bố mẹ chồng như vậy, tôi dẫu đang nỡ ruột nỡ gan vẫn phải khuyên giải: "Thôi, bố mẹ đừng làm mọi chuyện thêm rối loạn. Con nghĩ giờ phải đón cô Vượng về mới là điều khẩn thiết bây giờ. Cô ta muốn tiền thì mình trao cô ta." Chồng tôi cũng nói: "Ý vợ con đúng lắm. Giờ con ra ngân hàng rút tiền rồi xuống Nam Định." Tôi lại nói: "Em đi cùng, anh đi một mình em không an tâm." Chồng tôi phản đối: "Không, em bầu bí, anh mới không an tâm về em đấy. Thôi, ở nhà đi." Mẹ chồng tôi cũng đòi đi: "Để mẹ đi với thằng Thịnh, cái Thảo ở nhà đi, chứ đi theo không an toàn đâu." Cứ vậy, gia đình chúng tôi lại tranh luận gay gắt. Cuối cùng tôi cương quyết: "Mẹ già rồi, nhiều khi không nhanh nhạy. Con bầu bí, có khi bọn cướp mới không để ý. Còn khi về Nam Định, con sẽ thuê khách sạn. Chỉ có anh Thịnh ra mà thôi. Còn tháng nữa, con mới sinh cơ mà." Cuối cùng, cả nhà cũng bị tôi thuyết phục dù là miễn cưỡng. Rồi tôi quyết định gọi điện cho con Lan Anh. Rất nhanh sau đó nó bắt máy, tôi liền hỏi: "Mày đưa cu Phượng đi đâu?" Nó giọng tưng tửng trêu ngươi: "Về quê cho nó thăm quê mẹ, thăm bà ngoại một chút thôi mà." Tôi đáp: "Mục đích của mày là tiền chứ cần gì con?" Còn Lan Anh tức giận quát: "Đúng, tao cần tiền để làm lại cuộc đời với anh Quốc, vậy nên mày đừng ép tao làm liều." Sợ nó manh động, tôi đành hạ giọng: "Thôi được rồi, anh Thịnh sẽ mang tiền về tận nhà cho mày, mày cho anh ấy đón con về." Còn Lan Anh cười sảng sặc: "Ha ha, được, biết điều thế là tốt." Tôi nói tiếp: "Nhưng tao phải nhìn thấy thằng bé." Còn Lan Anh nói: "Tí nữa tao gọi Messenger cho mày." Quả nhiên, 20 phút sau nó gọi lại, cụ Phượng đang khóc ở Mỹ, tay còn ôm con gấu bông màu nâu. Nhìn con, tôi thắt ruột gan, chỉ biết nói với thằng bé: "Con ngoan, ở đó rồi bố xuống đó nhé." Thằng bé nghe giọng tôi thì nín ngay. Vậy là sau khi chờ chồng rút tiền ở ngân hàng về, hai vợ chồng chúng tôi bắt xe về Nam Định. Nơi chúng tôi ở không cách Nam Định xa lắm, nên khi về đến huyện Ý Yên cũng chỉ vài tiếng ngồi xe. Sau khi xuống bến xe, chúng tôi thuê một phòng khách sạn. Rồi tôi nhắn tin cho con Lan Anh hỏi địa chỉ cụ thể. Sau đó tôi gọi cho bác Lan kiểm chứng. Tôi hỏi: "Alo, bác Lan à, nhà bác có phải ở xóm 4, xã XX không?" Bác Lan trả lời: "Đúng, sao thế hả cháu?" Tôi nói cho bác nghe sự thật. Lan Anh bắt cóc cô Vượng đòi tiền chuộc ạ. Anh Thịnh nhà cháu chắc sẽ đến nhà bác đón thằng bé. Mà thằng bé không ở đấy sao bác? Bác Lan hốt hoảng: "Sao con Lan Anh lại khốn nạn như vậy ư? Đúng là nó về nhà từ chiều, nhưng bác không thấy cô Vượng, không biết nó giấu thằng bé ở đâu. Trời ơi là trời." Tôi thấy giọng điệu hốt hoảng lo lắng của bác Lan, biết rằng cô Vượng không hề có ở đó. Tôi liền dặn bác: "Bác à, nếu Lan Anh có về nhà bác nói với nó đưa cô Vượng về đó cho bác chăm sóc. Chồng cháu sẽ đến đấy đón con rồi mang tiền cho nó. Chứ nó chưa từng chăm sóc cho trẻ con, làm sao lo được cho đứa bé mới 2 tuổi rưỡi." Phía bên kia lọt vào trong điện thoại tôi là tiếng còi xe máy, rồi giọng bác Lan cất lên, nhưng không phải nói với tôi mà là người khác: "Mày giấu thằng bé ở đâu rồi? Loại mẹ quạ tha hổ vồ như mày sao nhẫn tâm như thế hả con? Mày mau mau trả thằng bé cho người ta đi, đừng có để chút lương tâm còn sót lại cũng để chó thả mất." Đoán ngay người vừa đến là con Lan Anh nên tôi cố gắng nghe xem mẹ con họ nói gì. Và ngay lập tức con Lan Anh đáp lại bằng thái độ mất dạy và cái giọng the thé chua như giấm: "Bà biết cái quái gì mà chen vào cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi được sinh ra bởi bà đã là quá bất hạnh rồi. Bà lên xe tôi đèo đến chỗ thằng nhỏ mà hầu nó cho thỏa ý nguyện. Bà cứ làm như tôi cắn nó ăn thịt không bằng mà làm ầm lên. Kiếm được tiền là chúng tôi bắt xe đi Quảng Ninh rồi sang bên kia biên giới luôn." Tiếng bác Lan nhỏ nhẹ giọng bất lực: "Mày điên rồi." Còn Lan Anh lại quát: "Đi thôi, bà đừng lèm bèm nữa." Rồi sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân ủy nghịch, vội vã. Tiếp theo là tiếng nổ máy của động cơ và tiếng gió xít phù phù. Cuối cùng là tiếng tu tút báo hiệu kết thúc cuộc gọi. Tôi đoán rằng bác Lan cũng biết tôi còn nghe máy nên cố tình giữ máy lâu như vậy. Tôi đang rối trí thì chồng ở bên cạnh cũng đã nghe hết câu chuyện. Anh hỏi: "Theo em bây giờ phải làm gì?" Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc phải chờ đợi cô ta gọi lại rồi mới tính được." Chồng tôi lại thở dài lo lắng: "Ừ, đành vậy chứ biết làm gì hơn." Vậy nhưng chờ đến nửa buổi chiều cũng không thấy con Lan Anh gọi lại. Chồng tôi chốc chốc lại cầm điện thoại ngó nghiêng, rồi anh lại nói: "Để anh gọi điện cho nó nhé." Tôi gật đầu nhưng nghĩ giả cách nên vội giật điện thoại chồng, tắt máy trong sự ngỡ ngàng của anh. "Em làm gì?" Tôi vội giải thích: "Cài ghi âm cuộc gọi đã, nhỡ có khi cần đến. Điện thoại em cũng cài rồi." Chồng tôi lúc ấy hiểu ra nên cơ mặt mới thả lỏng. Anh gọi cho nó đến lần thứ ba nó mới bắt máy. Chồng tôi nói luôn: "Tôi mang tiền xuống rồi, hiện tại đang ở khách sạn Thủy Tạ ở trung tâm thành phố, gần bến xe. Giờ cô trả thằng bé cho tôi rồi nhận tiền." Còn Lan Anh cười man dại: "Tốt, nhưng anh đừng hòng báo công an. 19 giờ tối nay tôi sẽ đến lấy tiền. Nếu tôi bị bắt thì anh Quốc sẽ mang thằng bé đi, lúc ấy đừng có trách." Chồng tôi liền đồng ý: "Được, miễn là cô Vượng an toàn." Rồi nó liền tắt máy. Chúng tôi lại xác định phải chờ vài tiếng đồng hồ trong thấp thỏm âu lo. Chồng tôi sau đó gọi 2 bát phở lên phòng, tuy không thấy ngon miệng cũng cố gắng động viên nhau ăn để giữ gìn sức khỏe. Cho tới khi ngoài ban công khách sạn nơi chúng tôi thuê đã rực rỡ màu vàng của ánh đèn điện và ngoài đường tiếng còi xe nhộn nhịp của giờ tan sở thì bác Lan gọi cho tôi. Tôi cũng mừng rỡ vội vàng bắt máy: "Alo bác Lan ạ." Bác Lan nói rất nhanh thể hiện sự gấp gáp: "Cháu cứu con Lan Anh với được không? Vì bây giờ không chỉ có cô Vượng bị nguy hiểm mà cả con Lan Anh cũng đang bị lừa mà không biết." Tôi vội hỏi lại: "Chuyện là thế nào? Bác bình tĩnh kể rõ ràng cho cháu nghe." Bác Lan bắt đầu kể: "Con Lan Anh nó đưa bác đi cách nhà tầm trên 20 cây số, chắc đây là ngoại thành. Nó đưa bác vào một căn nhà 2 tầng cũ, luôn khóa cửa. Bác đến chăm sóc cô Vượng, còn chúng nó chỉ mải lên tầng 2 hú hí. Nhưng lúc trưa chúng nó đang ngủ thì bác muốn đi vệ sinh nên lần mò các phòng. Thấy thằng Quốc ở ban công tầng 2 nói chuyện với ai đó là sẽ lừa con Lan Anh đến đó lấy tiền. Nếu con Lan Anh bị bắt thì nó sẽ bỏ mặc mà bế cô Vượng sang biên giới bán. Còn nếu con Lan Anh cầm tiền về, nó cũng sẽ mang cô Vượng theo để bán, rồi bán cả con Lan Anh nữa. Bác định nói cho con Lan Anh từ chiều, nhưng nghĩ nó sẽ không tin, lại bứt dây động cỏ. Giờ chúng nó ra ngoài đi chợ rồi, nên bác mới báo để cháu tìm cách. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, chỉ có cách báo công an thôi, mong rằng họ tìm ra nơi đó để bắt cả hai trước khi Thản Quốc hành động. Muốn thế thì bác phải cho cháu biết căn nhà nơi bác ở có đặc điểm gì xung quanh, thì họ mới mau tìm ra. Giờ bác mở cửa sổ ra, xem nhìn thấy gì. Bác Lan liền làm theo tôi chỉ dẫn rồi nói, nơi này là trong ngõ, phía trước cách một đoạn là trường tiểu học Kim Đồng, trên đó bác đọc được là xã Y, huyện XX. Còn cách đó một đoạn là ngã ba có chợ cóc ven đường, bác nhìn thấy bóng hai đứa nó đang mua hàng ở đó, chắc nó sắp về rồi, bác cúp máy đây. Tôi biết bảng đấy thông tin, liền nói với chồng, anh xuống lễ tân gọi taxi để đến công an gần nhất báo họ đi. Chồng tôi ngay lập tức đứng dậy rồi đáp, anh biết rồi. Chồng đi rồi, chỉ còn lại tôi một mình trong phòng, chẳng biết gì được ngoài đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho mọi chuyện thuận lợi, cụ Vượng bình an trở về. Lúc sau chồng tôi về, khuôn mặt có vẻ dễ coi hơn, anh thông báo, qua lời bác Lan nói, công an đã khoanh vùng được địa điểm rồi, đó là thôn Cảnh Tiên, xã Y, huyện XX, thuộc ngoại thành cách đây hơn 10 cây số. Giờ chỉ biết cầu mong họ hành động chính xác và cụ Vượng an toàn thôi. Anh muốn đến đó bây giờ, em chịu khó ở đây chờ nhé. Tôi không chịu, em cùng đi với anh. Chúng ta sẽ ở trong xe taxi chờ, chứ ở đây sốt ruột, em không chịu được. Chồng tôi đồng ý nên nói, em đang mang bầu đi lại nhiều rồi, hơn nữa rất nguy hiểm. Tôi cãi, chỉ là cùng nhau ngồi trên xe để nghe ngóng tình hình thôi mà, có nguy hiểm gì đâu. Tranh cãi một lúc, anh cũng phải cho tôi theo. Vậy là chúng tôi bắt xe taxi đến gần ngã ba sẽ vào ngõ đó. Khi chúng tôi đến nơi, công an đã kêu loa gọi hai đứa đó đầu hàng. Tôi là sợ cho sự an toàn của cô Phượng để nỗi tưởng chừng tim sắp nổ tung. Trên nóc nhà, một số cơ động đã leo xuống hành lang tầng 2. Hai vợ chồng tôi xuống xe đứng ở ngoài cùng đám đông hiếu kỳ nên không thể trực tiếp theo dõi diễn biến. Chỉ biết sau đó, hai kẻ đó bị công an còng tay lôi đi. Còn cô Phượng được bác Lan bế ra trong vòng cảnh giới bảo vệ của công an. Tôi lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi lách qua đám đông xông tới bế cụ Vượng. Con trai à, mẹ đây. Cụ Vượng thấy tôi liền tủi thân òa khóc. Bất ngờ con Lan Anh vùng ra khỏi sự khống chế của đồng chí công an, chạy lại đạp tôi vào cụ Vượng ngã ra đường, khiến bụng của tôi đập mạnh xuống. Khi ấy, tôi lập tức cảm thấy cơn đau thắt nơi tử cung. Tôi biết mình không ổn rồi, bên tai vẫn còn nghe tiếng con Lan Anh hét. Chết đi, con chó, mày ám tao như ma thế. Đời tao rơi vào mày mới càng trở nên tệ hại. Cú đạp của con Lan Anh khiến chồng tôi bên cạnh cũng bất ngờ, và các anh công an cũng không thể đề phòng tới. Họ vội kéo con Lan Anh lên xe thùng bị kín. Vài người gần đó xuống lại vây quanh tôi. Chồng tôi hốt hoảng vội bế tôi lên rồi hô to, taxi, mau đưa vợ tôi đến bệnh viện. Còn cô Phượng lúc ấy được bác Lan bế lên, thằng bé cũng sợ quá mà mặt lặng đi, đến khóc cũng không dám. Khi chồng tôi bế tôi ra xe taxi thì đám đông cũng tự giác tránh đường. Cũng bởi vậy, bác Lan dẫn theo cô Vượng cùng theo tới viện. Rồi ngay sau đó, chia taxi rời nơi đó trong lời rục rã của chồng tôi. Đi nhanh hộ tôi với bác Tài, xin anh nhanh nữa lên. Đến viện, tôi được nhân viên y tế đẩy băng ca ra đón rồi đưa luôn vào phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng, cô y tá nói với chồng tôi, anh không được vào. Hãy theo tôi đi ký giấy để chị ấy mổ cấp cứu ngay bây giờ. Chồng tôi ngoái lại nhìn tôi một cái rồi vội vàng quay bước theo cô y tá đó. Cửa kính phòng cấp cứu khép lại kín bưng. Bên trong còn tôi chống chọi với cơn đau cùng ba bác sĩ và y tá. Sau khi y tá thay cho tôi chiếc váy huyền thoại của sản phụ thì một bác sĩ nam mặc áo phẫu thuật rồi đeo găng tay cao su rồi nói với tôi, chị bình tĩnh nhé. Tôi sẽ tiêm mũi gây tê vào tủy sống để tiến hành mổ bắt con. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn tính mạng cho em bé và chị. Tôi trong cơn vật vã và mồ hôi tuôn như tắm gật đầu lia lịa. Bác sĩ cứu mẹ con em với. Ngay lập tức, Y tá xoay người tôi lại để bác sĩ tiêm thuốc trực tiếp vào tủy sống. Tôi cảm nhận từng mạch máu ngấm thuốc, dần dần phần bụng dưới của tôi mất cảm giác trong trạng thái đầu còn tỉnh táo. Cô y tá lại xoay người tôi để phần bụng ngửa lên, rủ căng tấm vải trắng che ngang người khiến tôi không thể ngó xuống phía dưới. Nhưng tôi nghe rõ từng tiếng tạch tạch, leng keng của dụng cụ kim loại va đập vào nhau. Rồi đến khi con dao mổ nhỏ bé, sắc bén xẹt vào từng thớ thịt, tôi đều cảm nhận và tưởng tượng ra được, chỉ là không cảm thấy đau. Miệng tôi lẩm nhẩm cầu khẩn Đức Mẹ đoái thương che chở mẹ con tôi bình an. Cho tới khi bác sĩ kéo em bé khỏi cơ thể tôi và nó khóc oe oe thì tôi mới bừng tỉnh. Cô y tá sau khi lau người cho em bé thì quấn tã mỏng cho nó rồi đưa tới trước mặt tôi. Bé trai nhé, chúc mừng gia đình, giờ tôi bế bé ra cho bố xem mặt rồi đưa vào phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt cho bé nằm lồng ấp vì bé nhà mình sinh non chị nhé. Tôi lúc ấy mỉm cười hạnh phúc nói nhỏ, cảm ơn cô. Khi cô y tá đi rồi, tôi mới trở về thực tại để biết rằng bác sĩ đang khâu lại vết mổ cho tôi. Cuối cùng tôi cũng được chuyển ra phòng hậu phẫu. Lúc này mẹ đẻ tôi đã xuống tận đây, bà chờ tôi ở phòng đó chẳng biết đã bao lâu. Cô y tá đẩy tôi về giường nằm, bà liền chạy đến khóe mi còn ướt. Bà nói, mày liều quá con ạ, mày cứ làm cả nhà như ngồi trên lửa. Thằng Thịnh gọi về mà mẹ run cầm cập, đến giờ mới bình tĩnh được. Tôi cố gượng cười, con phố lớn mẹ lớn mà, mẹ khỏi lo. Nhưng đêm hôm mẹ phải đi xa là con làm mẹ khổ rồi. Mẹ tôi xoa đầu mắng yêu, bố chị, mẹ nào lại bỏ con được. Nhìn không thấy chồng, tôi lại hỏi mẹ, anh Thịnh chắc đến phòng lồng ấp trẻ sơ sinh chăm thằng bé rồi hả mẹ? Mẹ tôi vui vẻ, ừ, nó nói sang trông thằng bé rồi sẽ chạy sang đây. Mẹ xuống tới nơi nhìn bộ dạng thất thần của nó chờ máy mổ trong phòng cũng thấy thương. Y tá bế thẳng bé ra thông báo hai mẹ con đều khỏe, nó mới an tâm. Tôi lại hỏi tiếp, vậy cô Vượng đâu ạ? Mẹ tôi đáp, bà Lan cũng dẫn nó sang đấy để xem em bé rồi, cô cậu có vẻ khoái chí lắm. Mà còn bà nội thằng cu, bà ấy cũng cứ muốn xuống đây mà còn phải lo cho chồng. Bà ấy nói nhẽ ra phải chăm sóc mày mà phải để mẹ đi thì thấy áy náy lắm. Tôi nói, giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, mai con nói anh Thịnh xin phép bác Lan đưa cô Phượng về nhà để bà nội đỡ mong. Còn con và em bé đợi vài ngày cho nó cứng cáp và ổn định rồi sẽ về sau. Mẹ tôi cũng cười, ừ, thế này là mãn nguyện rồi. Vậy nhưng gần sáng, thuốc tê hết tác dụng, tôi đau như muốn chết chứ không chịu đựng nổi, sữa cũng không có cho con bú. Nghĩ lại thời điểm ấy quả là rất khủng khiếp. Sổ tôi lê từng bước tập đi vừa khóc, dù chồng mà mẹ thay nhau dìu đỡ rồi động viên. Thời gian tôi ở viện còn có bác Lan qua lại thăm hỏi. Thấy bác tội nghiệp, tôi bàn với chồng xin giảm nhẹ tội cho con Lan Anh. Rồi 8 ngày sau tôi được xuất viện về nhà. Trộm vía, từ lúc ấy sữa tôi đầy đủ, cu Tún an ngoan ngủ kỹ nên trong con không quá khổ sở vất vả. Mẹ đẻ tôi cũng hay sang thăm, còn mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói. Bà kiên cữ và lo chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo. Gia đình tôi đã trở về quỹ đạo yên bình như trước kia và có thêm cu Tún lại thêm phần hạnh phúc. Bố chồng tôi có lần thấy cu Vượng quấn quýt tôi là yêu em, ông đã khóc mà nói. Cu Vượng không phải do con sinh ra, nhưng chỉ có con mới xứng đáng là mẹ nó. Một đứa trẻ đủ thông minh để cảm nhận ai yêu thương nó. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử con Lan Anh và thằng Quốc diễn ra. Sau hàng loạt các bước xét hỏi và điều tra cạn kẽ, lúc đầu chúng ngoan cố, nhưng vì cơ quan điều tra có đủ bằng chứng phạm tội nên chúng buộc phải cúi đầu nhận tội. Trước tiên là Tiên Quốc khai ra mục đích lúc đầu xui con Lan Anh nhận đẻ cho chồng tôi để lấy tiền cho nó trả nợ. Rồi khi hết tiền lại bở mưu cho con Lan Anh tìm cách phòi tiền và cả chuyện cái thai ngang trái đó, cho tới việc túng quẫn mà bắt cóc cu Vượng. Đặc biệt là cả mục đích bắt cả thằng bé lẫn con Lan Anh để có tiền cao chạy xa bay. Phần con Lan Anh cương quyết bảo vệ người tình, một mực nhận mọi tội lỗi do nó là chủ mưu và lên kế hoạch cho thằng Quốc thực hiện. Và cả chuyện bắt cóc cu Vượng chỉ là muốn kiếm tiền chứ không có ý định bán thằng bé. Cho tới khi cán bộ hỏi cung đưa bản lời khai của tên Quốc, Còn Lan Anh nhận ra chữ người tình rồi đọc đến đoạn thằng Quốc muốn bán cả mẹ con nó, khiến con Lan Anh phẫn uất. Nó gào thét đìa dại. Sau khi bình tĩnh nghĩ suy, nó liền muốn trả thù thằng Quốc, nên khai ra cả việc thằng này buôn ma túy đá cho Vũ Trường. Vậy là công an lại lần ra đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với mắt xích là thằng Quốc. Kết quả là con Lan Anh đi tù 5 năm về tội bắt cóc và không tố giác tội phạm. Còn thằng Quốc lĩnh án 17 năm về tội chủ mưu bắt cóc và buôn bán ma túy. Người đau lòng nhất có lẽ là bác Lan. Đến khi con Lan Anh bị công an dẫn giải đi, bác vẫn chạy theo xe nói lớn. Con à, chỉ cần mẹ còn sống thì mẹ vẫn chở con. Mẹ luôn mong ngày con về với mẹ. Nhìn cảnh đó chồng tôi động lòng, rồi gia đình tôi bàn bạc và quyết định mời bác Lan cứ tự nhiên đến thăm cô Vượng lúc nào bác muốn. Chỉ là để bác có niềm an ủi lúc cuối đời. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.